tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 139 một lần xuất thủ trong lúc nguy cấp. Vân Tam công tử đánh ra một tấm nhất giai cấp 4 băng kiếm phù. Phù lục chân quý, cho dù như hắn loại này tôn quý thân phận cũng là cầu chi cực khó. Cái này tấm băng kiếm phù, trong mắt hắn, càng là bảo vệ tính mạng pháp bảo. Luận chân quý trình độ, thậm chí muốn cao hơn hắn cái kia bộ bát phong kiếm. Đạo lý rất đơn giản, bát phong kiếm uy lực tuyệt luôn, cho dù có hại hao tổn cũng có thể ẩn dưỡng chữa trị. Mà cái này cấp một tứ giai băng kiếm phù lại là tiêu hao phẩm, một khi đánh ra liền cũng không còn cách nào phục được. Băng kiếm phù đánh ra một thoáng cái kia, bộc phát ra thuần xanh hào quang, nháy mắt đem Hứa Dịch đánh ra viên kia tật phong phù bộc phát hào quang hoàn toàn thôn phệ. Hứa Dịch mới được phù lực gia trì mà bão táp thân hình lập tức liền ngừng lại. Không khí như sóng gần có chút dập dờn. Bốn phía chân trời hiện ra từng đảo huyền diệu vòng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ không khí kiềm chế đến cực điểm. Quanh mình phạm vi 10 dặm tận lên sương lạnh. Cả phiến thiên địa rực rỡ hẳn lên, trở nên một mảnh trắng xóa. Vô thanh vô tức gian, ngàn vạn đạo băng kiếm hiện tại không trung, lôi kéo ra chói tai âm bảo, từ bốn mặt tám gió hướng Hứa Dịch phun ra mà tới. Mỗi một chuôi băng kiếm đều khỏa mang theo cực mạnh uy thế, không chút nào tại nhị giai pháp khí phía dưới. Hứa Dịch kinh sợ gặp nhau, hắn dám cùng Vân Tam công tử giao đấu, thậm chí còn giấu giếm âm Vân Tam công tử một thanh tâm tư. Lớn nhất lực lượng chính là cái này tật phong phù. Bởi vì có tật phong phù tại, đánh không lại hắn tùy thời có thể thoát thân. Có thể hắn lại không nghĩ rằng mới phóng ra tật phong phù dĩ nhiên mất hiệu lực. Nhưng thấy thanh quang lói lên, không khí đột nhiên nắm chặt, bốn phía thấu xương giá lạnh. Gặp lại cái này băng kiếm trận liệt, hắn làm sao không biết Vân Tam công tử tất nhiên là phóng ra băng hệ kỳ phù. Mà tật phong phù sở dĩ mất đi hiệu lực, nhất định cùng Vân Tam công tử phóng ra cái này trương kỳ phù có thoát không ra quan hệ. Lại nói băng kiếm bộc phát một thoáng cái kia, Hứa Dịch toàn thân lông măng như châm tạc lập, toàn bộ tâm thần cấp tốc đề cao đến đỉnh điểm. Đây không phải sợ hãi, mà là trực diện tử vong uy hiếp ứng kích phản ứng. Lập tức hắn dùng hết toàn lực, cổ động khí hải. Lập tức khí hải bên trong hồng hà dâng lên cơn sóng thần. Vô cùng tận hỏa chi chân sát từ hắn quanh người hắn lỗ chân lông tràn ra. Lập tức quanh thân bị bành trướng hỏa chi chân sát tạo thành nặng nề sát tường vần quanh. Ngay tại lúc đó, hắn phi tốc tại ngực lỗ khảm bên trong thay đổi một viên linh thạch trung phẩm. Thần niệm càng là theo sát phía sau đạo đạo tuôn ra. Huyền đình tôi thể quyết cũng tại vô số băng kiếm đụng vào hùng hậu chân sát tường một thoáng cái kia thôi động. Từ băng kiếm tạo thành mưa to mới muốn đụng vào chân sát tạo thành niệm tường thời khắc. Vân Tam công tử thân ảnh giống như mây trôi, nhanh chóng bưu hơi mở tới. Khó khăn lắm hơi mở ngàn trượng thời khắc, sau lưng truyền đến một cỗ cuồng bạo gió lúc, xông thẳng tới chân trời, hướng tứ phía tám gió chấn động ra đi. Chân trời vô số mây trôi bị xoắn nát, trong không khí phát ra từng đạo mang theo rung động mạnh mẽ gần sóng. Phong bão mới lên, lấy Hứa Dịch vì tâm vòng tròn, bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Trong nháy mắt, hai ngọn núi loan sụp đổ, nổ lên kinh thiên khói bão. Vân Tam công tử đóng chặt mắt, quanh thân lá chắn lên đạo đạo niệm tường. Ở xa ngàn trượng bên ngoài hắn, liền bị cái kia cuồng loạn sóng xung kích sông lúc la lúc lắc. Cự bão mới qua, hắn thần niệm liền hoàn toàn buông ra, hướng phía lúc trước bảo tạc điểm dũng mãnh lao tới. Quả như hắn sở liệu, cự bão bên trong Hứa Dịch không có khả năng còn ở tại chỗ bình yên không động. Hắn thần niệm quét đến chỗ cũ, lại nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Vân Tam công tử thân hình phi độn, thần niệm tứ tán buông ra, tại phạm vi 10 dặm bên trong tinh tế tìm kiếm, một đá một cỏ cũng không buông tha. Bất quá mấy hơi thở, bị chôn ở đống đất chỗ sâu Hứa Dịch liền rơi vào hắn thần niệm bên trong. Vân Tam công tử thần niệm mới quét chúng Hứa Dịch liền nhìn không được kinh hãi a lên tiếng tới. cái kia cơ hồ bị núi đá bao phủ đạt vài thước sâu Hứa Dịch, lại còn tại có chút rung động bả vai. Quanh thân có bức người sáng rực nhiệt khí đánh tới. Hắn lại còn chưa chết, Vân Tam công tử không những không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí bị lật đổ nhận biết. Nhất giai cấp 4 kỳ phù, cho dù là Dương Tôn đối đầu, một cái ứng đối không tốt, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Có thể Hứa Dịch yêu nghiệt này, liền thật ngưng vòng cũng không tu được đại viên mãn. Vậy mà tại cái này nhất giai cấp 4 kỳ phù hạ thành công còn sống. Như thế kỳ biến quả thực là Vân Tam công tử không thể chịu đựng. Nguyên bản dựa theo Vân Tam công tử kế hoạch, đối với Hứa Dịch khai thác hai đầu biện pháp, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống giết luôn. Mà bây giờ đáy lòng của hắn chân hỏa triệt để bị ép ra. Giờ phút này thấy Hứa Dịch chôn ở đống đất bên trong run nhẹ nhẹ, một bộ chết cũng không hàng bộ dáng, triệt để câu loạn Vân Tam công tử vốn là táo bạo chi cực tâm tư. Hắn hung hăng cắn hàm răng một cái, hai tay thôi động pháp quyết, từ bát phong kiếm rót thành to lớn kiếm quang chớp mắt lăng không, hướng về phía Hứa Dịch phun chém bay đi. Theo kiếm quang chém xuống, cử sóng to gió lớn đánh tới, đặt ở Hứa Dịch quanh thân đất mặt lại bị đều gạt ra. Mắt thấy kiếm quang liền muốn chém xuống, một đạo oanh oanh như ngọc tiểu kiếm bỗng nhiên từ Hứa Dịch thân thể nhảy ra, như một đầu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Tùy thời đát lâu linh xà khoan thai xuất động, trực tiếp chui vào cử kiếm hào quang bên trong. Xanh ngọc tiểu kiếm mới nhảy vào vòng sáng bên trong, to lớn kiếm quang nháy mắt biến mất, thay vào đó là tám chuôi màu xanh tiểu kiếm tứ tán bắn bay. Trong đó có hai thanh hoàn toàn hư hao, một thanh trực tiếp gãy vỡ thành hai mảnh, một thanh hiện ra một cách đầu ngón tay lớn trăng lưới liềm hình lỗ thủng. Còn lại sáu chuôi tứ tán phun bay. Vân Tam công tử rên lên một tiếng, gương mặt thống khổ đến mức hoàn toàn bóp méo. Hắn cái kia bộ bát phong kiếm chính là được từ truyền thừa. Nguyên bản tế luyện tạo ra lúc, dùng không phải hắn chân hồn. Hắn muốn gần dưỡng sử dụng, tự nhiên cần dùng bí pháp, đem bản thân chân hồn phủ lục trên đó. Giờ phút này bộ bát phong kiếm thủ trọng thương, Vân Tam công tử linh đài chỗ sâu chân hồn tiểu nhân cũng theo đó bị thương nặng. Ngay tại Vân Tam công tử kêu rên thời khắc, Hứa Dịch như mờ mịt như u linh, vượt qua thời không chướng ngại, một thanh xanh ngọc tiểu kiếm thẳng tắp đâm vào Vân Tam công tử ngực. Lại là trọng thương Hứa Dịch thúc dục tật phong phù, nắm chặt cốt kiếm, thừa dịp Vân Tam công tử thất thần thời khắc, đột nhiên gây khó khăn, phát động cái này đột nhiên tập kích. Cốt kiếm còn chưa ra thân, Vân Tam công tử quanh thân lập tức hiện lên một đạo bạch sắc lông nhọn, xinh xinh ngăn trở cốt kiếm. To lớn đâm xuyên lực lượng lại cuối cùng không thể ngăn cản cốt kiếm đâm vào Vân Tam công tử thân thể. Tuy chỉ đâm thủng không đủ nửa ngón tay dày, Vân Tam công tử lại bị cốt kiếm đâm xuyên mang tới chân hồn thống khổ, kích thích thống khổ kêu gào đứng lên. Lấy phong phù ra thân, thúc đẩy sinh trưởng vượt quá tưởng tượng tốc độ, lấy lợi khí đâm xuyên, nháy mắt mất mạng địch thủ. Vốn là Hứa Dịch vốn có thủ đoạn cùng thường quy đấu pháp, nhớ ngày đó Hứa Dịch lấy tật phong phù tốc độ san hô sừng lợi, chẳng biết bại vong nhiều ít cao thủ. Lần này đối mặt Vân Tam công tử, Hứa Dịch một thoáng cái kia lúc nghĩ tới chính là cái này bộ đấu pháp. Chỉ là gặp được cao thủ càng ngày càng mạnh, lấy tấn thân phù tốc độ không đủ lấy đánh giết Vân Tam công tử dạng này cường thủ, chỉ có dựa vào tật phong phù mới có thể công lúc bất ngờ lấy được chiến quả. Mà Hứa Dịch đi lên sở dĩ bị động bị đánh, chưa từng hoàn thủ, chính là đang chờ Vân Tam công tử ra hết thủ đoạn, cũng coi là khác loại mệt binh kế sách. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 140 hủy diệt. Bởi vì Hứa Dịch rất rõ ràng, lấy Vân Tam công tử thủ đoạn, tăng thêm phía sau hắn đứng xứng Vân gia hoàng tộc, cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như thế khả kính đáng sợ vương tộc con cháu, có chuẩn bị ở sau áp chủ bài, nhất định là khó mà dự liệu. Hứa Dịch đã nghĩ đến ứng chiến, tự cũng biết được Muốn lấy được chiến quả, chỉ sợ cũng chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Vì vậy hắn từ đầu đến cuối chỗ bị động phòng ngự, đau khổ bị đánh. Mặc cho Vân Tam công tử mưa to gió lớn đả kích, chỉ vì chờ đợi một cái cơ hội. Mà kết thúc tại Vân Tam công tử tại sử dụng đủ loại bí thuật, chuẩn bị ở sau, thậm chí đẩy xuất nhất giai cấp 4 băng hệ kỳ phù áp đáy hòm thủ đoạn. Hứa Dịch ý thức được cơ hội tới. Hắn lấy ngự kiếm quyết thôi đồng hóa hình cốt kiếm, phòng bị bát phong kiếm trận đáng sợ một kích. Cùng lúc đó, hóa hình cốt kiếm đánh trúng bát phong kiếm thân kiếm. Sắc bén khó chống chọi hóa hình cốt kiếm, lập tức đánh nát hai viên tiểu kiếm. Kiếm trận lập dày, cự hình kiếm quang nháy mắt tiêu di, Vân Tam công tử nhận chấn động, đau kêu thành tiếng. Hứa Dịch bắt lấy cơ hội tốt, đánh ra một viên tật phong phù. Bão táp phù lực lần nữa quán trú toàn thân, đẩy hắn như chớp giật đâm vào Vân Tam công tử trên thân. To lớn xung kích lực lượng truyền tải hóa hình cốt kiếm bên trên, nháy mắt đem Vân Tam công tử bí truyền hộ thể lồng ánh sáng một kích vỡ nát. Giờ phút này, hóa hình cốt kiếm đâm vào Vân Tam công tử thân thể, to lớn phong phù lực lượng vẫn chưa tiêu, khỏa mang theo hai người hướng phía phương tây bão táp lướt vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hóa hình cốt kiếm đâm vào Vân Tam công tử thân thể, to lớn lực phá hoại xâm huyết nhục mà thực chân hồn. Vân Tam công tử thống khổ không chịu nổi, tinh thần lại dị thường thanh minh, trong lòng của hắn chấn động đã đến đỉnh điểm. Hắn khó có thể tưởng tượng Hứa Dịch là thế nào tại cái kia nhất giai cấp 4 băng hệ kỳ phù dưới vượt qua tới, càng không cách nào tưởng tượng ở đây loại trước mắt yêu nghiệt này lại vẫn lưu lại một tay. Đánh ra như thế chí mạng phản kích, nhất làm cho hắn trừng mắt mù chính là Hứa Dịch trong lòng bàn tay thanh đoạn kiếm này thế mà hủy hắn bát phong kiếm trận, càng phá vỡ từ Vân gia gia chủ tự mình ban thưởng hộ thể bảo y phòng ngự. Cọp cọp kiện kiện không thể tưởng tượng nổi đánh tới. Nếu không phải có linh đài chỗ sâu chân hồn truyền mà đến to lớn thống khổ áp chế, Vân Tam công tử lập tức liền phải sinh sinh khí mộng quá khứ. Mà giờ khắc này hắn mặc dù chấn kinh đến vỡ vụn nhận biết tình trạng, thanh minh tinh thần lại nói cho hắn việc cấp bách, bảo vệ tính mạng trên nhất. Nói rất dài dòng, kỳ thực sát na, hóa hình cốt kiếm mới đâm vào Vân Tam công tử ngực. Vân Tam công tử ngón trỏ trái bên trên khô lâu chiếc nhẫn nháy mắt bắn ra một đạo thuần trắng thần niệm, thẳng xâm nhập Hứa Dịch linh đài, hóa thành một đạo trắng kiếm thẳng hướng Hứa Dịch linh đài chỗ sâu chân hồn tiểu nhân chém tới. Trong nháy mắt, màu trắng tiểu kiếm chính giữa chân hồn tiểu nhân, một trận chạm đến linh hồn kịch liệt đau nhức từ linh đài chỗ sâu lan ra. Chân hồn tiểu nhân thân thể vừa bị màu trắng tiểu kiếm đâm vào, trước ngực thiểm điện ấm ký lập tức dâng lên một đạo hồng quang, màu trắng tiểu kiếm nháy mắt hôi phi yên diệt. Ngay tại khô lâu chiếc nhẫn bắn ra màu trắng thần niệm thời khắc, Hứa Dịch rút ra hóa hình cốt kiếm, lại lần nữa hướng Vân Tam công tử trước ngực đâm vào. Cho dù hắn đau bộ mặt hoàn toàn vặn vẹo, trên tay lại động tác không chậm chút nào. Vân Tam công tử có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hứa Dịch có thể chống đỡ được cái kia đạo bảo vệ tính mạng thần niệm công kích. Càng không thể nào hiểu được chính là Hứa Dịch ở đây loại xảy ra bất ngờ đà kích xuống, lại không có chút nào gián đoạn công kích. Thổi phù một tiếng, hóa hình cốt kiếm như cắt nhập đậu hũ, nhẹ nhóm đâm rách Vân Tam công tử thân thể, phá vỡ trái tim. Vân Tam công tử trợn mắt tròn soi. Chân hồn tiểu nhân đằng từ đỉnh đầu nhảy ra, đối với Hứa Dịch một chỉ, một đạo phân hồn thẳng tắp phá vỡ mà vào Hứa Dịch linh đài. Một kích qua đi, đầu tròn tròn não ngây thơ chân thành chân hồn tiểu nhân chút nào không ngừng lại, vút không liền trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đã sớm chuẩn bị Hứa Dịch đẩy ra tỏa chân bình phong cấm. Một đạo cử đại hấp lực lập tức giống như sợi tơ dắt quấn ở chạy trốn chân hồn tiểu nhân. Đã thấy Vân Tam công tử chân hồn tiểu nhân liều mạng bấm pháp quyết, trong chớp mắt quanh thân đột nhiên bốc lên màu lam lông nhọn. Cái kia đạo từ tỏa chân bình phóng ra dắt quấn lực lượng lại bị chớp mắt chặt đứt. Mắt thấy chân hồn tiểu nhân liền phải tiếp tục trốn chạy. Bởi vì linh đài chỗ sâu, chân hồn tiểu nhân cùng cái kia xâm nhập phân hồn ở giữa thay nhau đại chiến. Mà tới sắc mặt nhăn nhó Hứa Dịch, cố ném xé sách linh hồn giống nhau kịch liệt đau nhức, chụp ra chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên rủ xuống bầu trời một lần, từng cái hắc khí từ cơ thể đãng ra, to lớn hấp lực nháy mắt tạo ra. Chân hồn tiểu nhân giãy giụa lấy phi độn về phía trước, lại phi tốc bị cái kia cố to lớn hấp xả lực lượng kéo tới phủ cận, bị từ cơ thể rủ xuống hắc khí cuốn một cái, đầu nhập cờ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vân Tam công tử chân hồn tiểu nhân mới bị chiêu hồn phiên nuốt hết, xâm nhập vào Hứa Dịch linh đài chỗ sâu, cái kia đạo phân hồn nháy mắt tiêu di. Một trận đại chiến chấn động thế gian, vô thanh vô tức hạ màn. Ngay vào lúc này, cái kia đạo tật phong phù phù lục lực lượng cũng tiêu hao đến cuối cùng. Bịch một tiếng, Hứa Dịch từ giữa không trung ngã xuống, áp sập một gốc nhỏ cây, thẳng tắp nhào vào trong bụi cỏ. Cái này khẽ đảo, Hứa Dịch hoàn toàn không đứng lên nổi, toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Càng hoảng bét chính là linh đài chỗ sâu trận trận trột dạ. Loại kia trống giống cảm giác quả thực hoàn toàn vượt qua mấy ngày không ngủ không nghỉ tế luyện hóa hình cốt kiếm thời điểm. Hứa Dịch dùng hết sau cùng khí lực, gắt gao cắn đầu lưới, dùng yếu ớt ý niệm lấy ra xuất thần ẩm châu. Mới thúc mở thần ẩm châu cấm chế, hắn liền một đầu đâm ngã xuống đất. Hứa Dịch mới ngã xỉu qua bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Ngoài mấy chục dặm, Vân gia thế tử tại hơn 10 tên người áo choàng chen trúc dưới, đạt tới một chỗ rừng rậm trên không. Mà chỗ kia cũng chính là Vân gia tam công tử chân hồn tiểu nhân cuối cùng tràn ra cùng tiêu vong nơi. Gió trời vù vù, Vân gia thế tử chắp tay đứng ngạo nghễ, thần sắc vắng vẻ, lạnh nhạt nói: phạm vi 10 dặm bên trong có bất luận cái gì dấu vết để lại đều không được bỏ qua. Nhiều người áo choàng cùng nhau khom người, lập tức tản mát. Lâu chừng đốt nửa nén nhăng, nhiều người áo choàng thứ tự quy thuận đến báo cáo dò xét kết quả. Vân gia thế tử xinh đẹp mày kiếm vặn thành hai cái cao cao tầm bao, cho dù lấy trí tuệ của hắn cùng kiến thức, cũng có chút không dám tin tưởng mình tai bên trong nghe được. Hắn những này thủ hạ đều là tu sĩ bên trong khó được anh tài, không chỉ có chiến lực đáng sợ, trừ võ đạo tu hành đều tính được là toàn tài. Truy tung lục soát, càng là nhận qua huấn luyện đặc thù, tìm tòi hồi tin tức, tự nhiên không sai. Có thể chính là bởi vì tin tức không sai, mới lộ ra hết thảy là như thế hoang đường. Thu được Vân gia tổ đình truyền đến Vân gia tam công tử mệnh hồn đèn phá diệt tin tức, Vân gia thế tử liền dùng gia truyền bí pháp một đường tìm kiếm tới. Đối với Vân gia tam công tử chết đi, hắn không có bao nhiêu đau thương, chỉ có nhàn nhạt đáng tiếc cùng không nói ra được phẫn nộ. Mà loại này phẫn nộ cũng vẻn vẹn chỉ là đại biểu Vân gia gia tộc vinh dự không thể xâm phạm. Vân tam hành tung rủ dị, mạo muội đến đây chỗ, lại chưa từng cùng bất luận kẻ nào câu thông liên hệ. Là ai diệt sát Vân Tam Vân gia thế tử không có đầu mối. Nhưng Vân gia tam công tử đến cùng là Vân gia con cháu đích tôn, tử vong của hắn không chỉ cần phải một cái thuyết pháp, càng cần hơn hoàn chỉnh lập hồ sơ trải qua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 141 thu hoạch. Nếu không, cho dù hắn lấy Vân gia thế tử tôn vị, chỉ sợ cũng phải nhận đến gia tộc trưởng lão hội cực lớn chỉ trích. Mà hắn mang đến một đám tâm phúc, căn cứ trong sân dấu vết để lại, cơ bản đem chiến đấu trải qua hoàn nguyên 7-8 phần. Nguyên bản dựa theo Vân gia thế tử lường trước, Vân gia tam công tử chết đi nhất định là rơi vào cái bẫy, nhận lấy đột nhiên đả kích, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không lấy Vân gia tam công tử bản lĩnh tay, làm sao có thể tại có đề phòng phía dưới mà tao ngộ kiếp nạn. Chỗ nào nghĩ đến, căn cứ tình báo, chỉnh cuộc chiến đấu Vân gia tam công tử cơ hồ toàn lực ứng phó, chuẩn bị ở sau ra hết. Không chỉ có sử dụng tộc bên trong trưởng lão truyền xuống bát phong kiếm, lại vẫn sử dụng một tấm uy lực to lớn, ít nhất là nhất giai cấp 3 trở lên băng hệ kỳ phù. Loại cấp bậc này công kích, Vân Gia Thế Tử tự hỏi, chính là trước mắt chính mình cố thân thể này, hơn phân nửa cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng đối thủ dĩ nhiên tiếp tục chống đỡ. Chẳng lẽ Vân Tam đối mặt dĩ nhiên là Dương Tôn cấp bậc cường giả này niệm vừa nổi lên, liền bị Vân Gia Thế Tử bác bỏ. Nếu như là loại này cấp bậc cường giả, lấy Vân Tam cẩn thận, tất nhiên sẽ thứ nhất thời gian bỏ chạy, chỗ nào sẽ còn lâm vào khổ chiến. Lại liền thu tập được tin tức đến xem, người này tựa hồ tại toàn bộ đối chiến quá trình bên trong, tuyệt phần lớn thời gian đều chỗ du bị động bị đánh vị trí. Hiển nhiên người này tu vi nhiều nhất cùng Vân Tam cờ chống tương đương. Cho dù ít hơi yếu, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Lớn nhất khả năng liền cũng là loại kia, tu thành chân linh vòng viên mãn nhiều năm, mà không xung kích Dương Tôn cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Thoáng làm theo mạch suy nghĩ, Vân Gia Thế Tử lần cảm giác khó giải quyết. Hắn từ đầu đến cuối vô pháp khóa chặt mưu hại Vân Tam mục tiêu. Nếu là như vậy, chỉ sợ vô pháp hướng tổ đình chư vị trưởng lão bàn giao. Càng nghĩ cũng không bắt được trọng điểm. Vân Gia Thế Tử khẽ thở dài một cái, liền là nhổ thân mà lên, dẫn dắt một đám người áo choàng, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch nằm ở Vân Tam công tử tàn thi bên trên, chẳng biết ngủ bao lâu, thẳng đến eo chỗ truyền đến có chút đâm nhói, mới mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một con không xương khổng lồ lại gầy như củi khô sói hoang. Một đôi hung ác ngược lại mắt tam giác, bốc lên xanh mơn mẩn hào quang. To lớn đầu sói đang chôn ở hắn giữa ngực bụng gặm ăn. Lại bởi vì lấy hắn cứng rắn như sắt cơ bắp, sói đói từ đầu đến cuối chưa từng gặm tiến miệng nửa phần nửa hào. Hứa Dịch cái này vừa mở mắt, ngược lại hù cái kia sói đói nhảy một cái. Hứa Dịch xốc lên quần áo, đã thấy eo bên trên hiện ra mấy hàng cản trắng dấu răng, lại là da thịt không bị thương. Lại nhìn một cách quanh thân, đã thấy chỗ bị thương thế lại đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tâm tình của hắn tốt hơn một chút, quét liếc mắt đối với hắn từ đầu đến cuối đặt vào hung ác ánh mắt sói đói, cười mắng, tính ngươi cái tên này may mắn. Lập tức một đạo thần niệm quét ra, đem cái kia sói đói trực phao ra ngoài mấy trăm trượng. Cái kia sói đói chỗ nào gặp qua ruộng gì như vậy tràng cảnh, lật lên thân đến, nhanh như chớp vào rừng rậm bụi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch cởi xuống Vân Gia Tam công tử tu di giới, trong lòng bàn tay phóng ra một đạo chân sát, nháy mắt đem Vân Tam công tử thi thể đốt thành một đống tro bụi. Gió rừng nhẹ phẩy, khói bụi tản ra, trong nháy mắt trên đời này liền lại cũng mất Vân Gia Tam công tử vết tích. Hứa Dịch không dám trì hoãn, đằng không mà lên thẳng hướng phương Tây đâm vào. Hắn lại không nghĩ tới rời Du Tiên Thành càng xa càng tốt. Trước mắt tình trạng, không thể nghi ngờ là mau chóng ẩn vào thành trì bên trong, lẫn vào biển người mênh mông mới là thượng sách. Gia Cường phiên bản ngự điện quyết thôi động, thân ảnh của hắn nhẹ như phiêu khói, nhanh so mây trôi. Bất quá hơn nửa canh giờ, liền lặn thân vào gần nhất Ô Đan Thành. Vào Ô Đan Thành, Hứa Dịch lân cận tìm một nhà cho thuê luyện thất cửa hàng. Tốn hao 10 viên linh thạch, trực tiếp thuê một gian nhất thượng đẳng luyện phòng. Lại mua sắm một chút nước sạch thịt chín, liền ẩn vào luyện phòng. Thân ở lòng đất 10 trượng mật thất, thần niệm phóng ra, lại không thể xuyên thủng mật thất. Hứa Dịch rất hài lòng mật thất phòng ngự cùng tư mật tính. Nhưng vì sách vạn toàn, hắn vẫn là lấy ra thần ẩm châu, thúc mở cấm chế, khoanh chân trên bồ đoàn ngồi, lấy ra nước sạch thịt chín cùng yến tử chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt điểm danh ăn. Chầm rãi hưởng dụng nửa chén trà nhỏ công phu, trên đầu lưới hưởng thụ, nhanh chóng lắng lại tinh thần của hắn. Một trái tim phảng phất lúc này mới rơi vào khang bên trong, một cái hồn cũng tại lúc này tan vào linh đài chỗ sâu. Ăn chán chê xong, Hứa Dịch lấy ra đồ uống trà, nấu bên trên một bình mỹ nhân lưới. Nhàn nhạt khói nhẹ hiện lên, cả phòng thơm ngát. Hứa Dịch không nhanh không chậm đem một chén trà uống cạn, lúc này mới lấy ra Vân Tam công tử tu di giới. Nhỏ vào máu tươi, cấm chế tiêu mất, ý niệm rất tự nhiên liền xâm nhập đi vào. Đối với Vân Tam công tử loại này đẳng cấp quý nhân, Hứa Dịch đối với hắn tu di giới tự nhiên có không nhỏ chờ mong. Tinh tế kiểm nghiệm một phen, Hứa Dịch nhấc lên lo lắng để xuống. Hắn lo lắng là Vân Tam công tử cũng giống như hắn, làm hai cái tu di giới, một vì chỗ cổ treo, hai là huyết ẩm giới. Hiện tại đợi kiểm lại Vân Tam công tử tu di giới bên trong vật phẩm về sau, loại này lo lắng tự nhiên tiêu mất. Vân Tam công tử tu di giới bên trong trừ một chút tạp vật, lại có hơn 100.000 linh thạch, hai viên tử tâm châu, một tấm nhất giai cấp 3 phong phù, một tấm nhất giai cấp 1 thủy phù, một tấm to cỡ kích thước không phải giấy không phải lụa oanh oanh sáng lên đồ vật, giống như là một tấm hình ảnh. Hứa Dịch nhìn chằm chằm bức ảnh kia, kinh ngạc hồi lâu, càng nhìn càng là nhìn quen mắt, chợt một chụp bắp đùi, kinh âm thanh kêu lên, thiên thần đồ tàn đồ không sai. Hắn đột nhiên phát hiện bức tranh này phiến, nhất là giống lúc trước từ Trần gia phản bội chạy trốn ra vị kia du lão tặc, cùng hắn giao dịch tấm kia thiên thần đồ tàn đồ. Lúc ấy du lão tặc liền cáo chi Hứa Dịch thiên thần đồ tàn đồ xuất hiện dị biến. Cái gọi là dị biến, chính là chỉnh tấm tàn đồ xuất hiện oanh oanh ánh sáng. Lúc trước Hứa Dịch thấy cái kia tấm tàn đồ bên trên ánh sáng chỉ là nhàn nhạt, còn không phải rất rõ ràng. Mà cái này tấm tàn đồ bên trên cơ hồ được thắp sáng hơn phân nửa. Thuận theo sáng người nhìn lại, lại là một con to lớn ngón tay bộ dáng. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước nhìn thấy bức kia tàn đồ, lại là một con bộ phận bắp đùi trạng bộ dáng. Hứa Dịch còn nhớ kỹ du lão tặc từng nói qua, sinh ra biến hóa thiên thần đồ tàn đồ tựa hồ biểu thị cách nào đó thần bí cấm địa sẽ bị mở ra, hoặc là cùng một cái cổ lão bảo tàng có chỗ liên quan. Hiển nhiên bây giờ cái này tấm tàn đồ ý nghĩa bất phàm. Nhiều như vậy bảo vật rơi trong lòng bàn tay, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không hoài nghi Vân Tam công tử còn cất giấu cái gì huyết ẩm giới. Hắn không chút nào không nghĩ tới, giống như hắn như vậy thủ hãm hải thành cuồng gia hỏa, lại có mấy người lấy Vân gia Tam công tử tôn quý, chỗ nào sẽ có hắn như vậy quá đầu nguy cơ cảm giác. Tự nhiên sẽ không làm cái gì huyết ẩm giới. Kiểm kê xong Vân Tam công tử tu di giới, Hứa Dịch không khỏi nhớ lại cùng Vân Tam công tử đối chiến trải qua. Chấn động trong lòng cực lớn, lúc trước từ đầu đến cuối kiên thủ một chút quan niệm cũng dần dần bị dao động. Qua lại, bởi vì lấy vô số thắng lợi, hắn thực sự là quá tự tin trí tuệ của mình. Cho là có cái này qua trí tuệ con người, luôn có thể biến nguy thành an. Nhưng nếu cẩn thận quay lại hắn cùng Vân gia Tam công tử chiến đấu, khiến hắn không rét mà run địa phương thực sự nhiều lắm. Nhất là cho tới nay, hắn ỷ vào phong phù, luôn có thể lấy nhỏ khắc lớn, lấy yếu khắc mạnh, dần dần tư hiện lên một cố gần như mù quáng tự tin. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 142 Vân thất sát ý mà Hứa Dịch biết rõ, mù quáng tự tin đáng sợ nhất. Liền bắt lần này đối chiến đến nói, mặc dù hắn đã không ngừng cất cao Vân Tam công tử cường đại, lại chưa từng có nghĩ qua chính mình là có hay không có năng lực cùng đánh một trận. Lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, sinh tử chớp mắt, hắn không kịp tinh tế dư vị. Mà giờ khắc này chậm rãi phẩm chép miệng, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn sớm đã hóa thành tàn thi một bộ. Cho là lúc Vân gia Tam công tử kích phát nhất giai cấp 4 băng kiếm phù, băng kiếm phù sinh ra phù trận trước mắt đem Hứa Dịch kích phát tật phong phù phù trận thôn phệ hầu như không còn, lập tức bắn ra hủy thiên diệt địa đáng sợ uy lực. Hứa Dịch hãm sâu băng kiếm tạo thành bảo phong nhãn trung tâm, thậm chí không kịp suy tư, theo bản năng liền tổ chức lên phòng ngự. Hắn trước kích phát hỏa chi chân sát, hợp thành hùng hậu sát tường, lại thay đổi bách linh chiến ý linh thạch trung phẩm, kích phát trăm vảy chiến ý hộ thể lồng ánh sáng, lại dùng niệm tường tại lồng ánh sáng bên ngoài tổ chức đạo thứ hai phòng ngự, trở sau cùng chuyển huyền đình tôi thể quyết. Cách này bốn đạo phòng ngự, nhìn như vững như thành đồng, đủ để gánh chịu cách này hủy thiên diệt địa một kích. Trên thực tế, nhất giai cấp 4 tính công kích kỳ phù, cùng bản không phải Dương Tôn trở xuống có thể thừa nhận được. Hứa Dịch may mắn còn sống. Tất cả tại băng hỏa tương khắc bốn chữ. Hắn tu hành chính là vạn người không được một hỏa chi chân sát. Tu hành đến cảnh giới của hắn hôm nay, hỏa chi chân sát đã chu đáo đầy đủ như biển. Băng kiếm phù kích phát băng kiếm phong bạo, mặc dù uy lực tuyệt luôn, mà Hứa Dịch kích phát hỏa chi sát tường cũng là kéo dài không tuyệt. Đáng sợ băng kiếm phong bạo đụng phải hỏa chi sát tường, đầy đủ tuyệt luôn băng xương lực lượng, lập tức đem sát tường đánh nát bấy, lập tức lại như nghiền nát đậu hũ khối, xông phá Hứa Dịch trong lúc vội vã tổ chức lên niệm tường. Băng xương phong bạo dư thế chưa nghỉ, lại đụng phải bách linh chiến ý kích phát hộ thể lồng ánh sáng, lại lần nữa đem hộ thể lồng ánh sáng nghiền vỡ nát. Cuối cùng băng xương phong bạo đem Hứa Dịch chôn vùi. Hứa Dịch vội vàng xoắn suýt lên bốn đạo phòng ngự, cuối cùng không thể ngăn cản được nhất giai cấp 4 băng kiếm phù bộc phát đáng sợ uy lực. Nhưng Hứa Dịch bị băng xương phong bạo thôn phệ, quanh thân hỏa chi chân sát vẫn như cũ kéo dài không tuyệt tuôn ra. Cái gọi là băng phù uy lực tuyệt không chỉ tại bảo tạc thời đón đánh kích, càng nhiều hơn chính là phụ thuộc tại thủy hệ băng kiếm thuộc tính đả kích bên trên. Băng kiếm lực lượng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu da thịt, ăn mòn kinh lạc, lại cứ Hứa Dịch quanh thân hỏa chi chân sát không ngừng du tẩu. Cuồn cuộn hỏa chi chân sát cuồn cuộn không kiệt, sinh sôi không ngừng. Băng kiếm có thể công phá nhục thể của hắn phòng ngự, lại không thể dùng bộc phát thuộc tính lực lượng ăn mòn Hứa Dịch xương cốt kinh lạc. Càng mấu chốt chính là hắn vội vàng xoắn suýt lên bốn đạo phòng ngự, chặn băng phù bộc phát đợt thứ nhất cũng là khó khăn nhất ngăn cản sức nổ. Toàn bộ quá trình mạo hiểm vô cùng, Hứa Dịch ứng đối cũng mười phần xảo diệu đắc lực. Kết quả cuối cùng cũng làm người vừa lòng. Có thể giờ phút này hắn hồi tưởng lại càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như Vân Gia Tam Công Tử kích phát cái này chương nhất giai cấp 4 phù lục không phải thủy hệ phù lục, mà là cái khác thuộc tính phù lục, cái kia hắn giờ phút này còn có thể bình yên vô sự tính tỏa tại trong mật thất sao? Nói tới nói lui bất quá là một trận cơ duyên xảo hợp. Mà Hứa Dịch nhất e ngại cũng chính là loại cơ duyên này trùng hợp. Bởi vì loại cơ duyên này trùng hợp thường thường không có thể vì bản thân nắm trong tay. Chẳng lẽ không phải giống như đem vận mệnh ném vào sòng bạc tính tỏa hồi lâu. Hứa Dịch vẫn cảm xúc chập trùng, lại âm thầm đem cẩn thận bốn chữ hướng trái tim chỗ sâu tuyên khắc xuống dưới. Chợt, hắn liền nghĩ tới, lúc ấy đối chiến một phen khác gì biến. Hắn kích phát tấm kia tật phong phù, lại ở kích phát phù lực một nháy mắt về sau, công hiệu hoàn toàn không có. Cẩn thận tính ra, đến tận bây giờ, Hứa Dịch sử dụng qua phong phù đã không dưới 100 tấm, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải loại này gì biến. Hắn dám chắc chắn, nhất định không phải tật phong phù bản thân xảy ra vấn đề. Mấu chốt của vấn đề chỉ sợ được rơi vào tại Vân Gia Tam Công Tử đánh ra tấm kia băng phù bên trên. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Vân Gia Tam Công Tử đánh ra tấm kia băng phù về sau, một đạo thanh quang hiện lên, tật phong phù phù lực liền trừ khử vô tung. Hiển nhiên vấn đề liền xuất hiện tại tấm kia băng phù bên trên. Nhưng vì cái gì xuất hiện loại này dị biến, Hứa Dịch đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra chút nào quan khiếu. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, túi ngang lưng bên trong truyền âm châu có động tĩnh, thúc mở nghe xong, lại là Vân Minh Diệt thanh âm. Hứa Dịch, Vân Tam cái chết, có thể cùng ngươi có liên quan thanh âm có phần là gấp rút. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, ta chỉ cùng ngươi một viên truyền âm cầu, là giữ lại ta có việc tìm ngươi thời sử dụng, lại không có để ngươi dùng tới tìm ta. Ngươi tiêu hao hết cái này viên truyền âm châu tìm ta thì cũng thôi đi, thế mà còn là hỏi loại này nhàm chán sự tình. Minh Diệt huyên quả nhiên là thật là can đảm. Vân Minh Diệt nói, ngươi cũng đừng che giấu. Người bên ngoài không biết bản lĩnh của ngươi, ta lại biết. Vân Tam đã chết, cũng chỉ có thể là chết ở dưới tay của ngươi. Người bên ngoài không có bản lĩnh kia, càng không can đảm kia. Hứa huynh, cùng ta ngươi còn có cần phải che giấu? Thật không nghĩ tới, ngươi chẳng những gan to bằng trời, mà lại diễm phúc không cạn. Càng đem Ngâm Thu quận chúa loại này mỹ nhân thu vào trong lòng. Vân Mỗ trước đây thật sự là quá coi thường ngươi. Vân Tam công tử tin chết truyền đến, cơ hồ là theo bản năng, Vân Minh Diệt liền đem phía sau màn hắc thủ khóa chặt Hứa Dịch. Không giống Vân gia thế tử, Vân Minh Diệt cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, biết được người này đáng sợ nhất không phải võ đạo tu vi, mà là đáng sợ mưu trí, cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Đương nhiên còn có Hứa Dịch túi kia bầu trời đảm lượng. Nho nhỏ Du Tiên Thành bên trong, dám đối với Vân Tam công tử hạ thủ, lại có thể thành công đắc thủ, còn cùng Vân Tam công tử có cửu oán. Trừ Hứa Dịch, còn có người nào khóa chặt Hứa Dịch về sau? Vân Minh Diệt vẫn chưa vội vã đến tìm Hứa Dịch, mà là tham cứu. Đến cùng là cái gì thúc đẩy Vân Tam công tử trước đuổi theo giết Hứa Dịch, lại làm cho hắn từ dò xét đến dấu vết để lại, đạt được một cách để hắn khó mà tin đáp án. Hứa Dịch dĩ nhiên cùng Ngâm Thu quận chúa có tư tình. Mới dò xét đến tin tức này, Vân Minh Diệt liền không chút nghi ngờ tin tưởng. Hắn như Vân Tam công tử đem Hứa Dịch đủ loại gì bảo tồn tại đều quy kết đến Ngâm Thu quận chúa trên đầu, hoàn toàn chính xác. Vốn có sai tầng luận, tại Vân Tam công tử cùng Vân Minh Diệt loại này thế gia đệ tử trong ý thức là thâm căn cố đế. Theo bọn hắn nghĩ, tu sĩ bên trong tuấn kiệt cũng chỉ có thể ra từ đám bọn hắn dạng này đoàn thể. Hứa Dịch loại này dị loại, có như nay thành tựu, nhất định là dính Ngâm Thu quận chúa ánh sáng. Nếu không, làm sao giải thích? Nhận định Hứa Dịch cùng Ngâm Thu quận chúa giấu giếm tư tình về sau, Vân Minh Diệt tâm tư liền linh hoạt ra. Cùng Vân gia thế tử khác biệt sự tình, đối với Vân Tam công tử chết, Vân gia thế tử còn ôm một chút đáng tiếc, mà tại Vân Minh Diệt chỗ liền chỉ còn lại trộm thích. Hắn thậm chí ước gì Vân gia tuấn kiệt con cháu đều chết hết, chỉ còn lại hắn cái này dòng độc đinh mới tốt. Khi đó liền không sợ gia tộc cái kia nhóm lão quái vật không đem các loại truyền thừa bảo bối ngoan ngoãn giao ra. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ cũng nhìn thấy giải quyết Hứa Dịch cơ hội. Không vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng vì báo cái kia vô cùng nhục nhã, có cơ hội diệt vong Hứa Dịch, hắn sao sẽ bỏ qua. Lại nói, Vân Minh Diệt nói xong, Hứa Dịch lạnh nhạt nói, ta nhìn ngươi là thật chán sống rồi, có phải hay không sợ Vân gia thế tử không thu được viên kia ảnh âm châu? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 143 uy bốc. Hứa Dịch trên miệng uy hiếp lấy Vân Minh Diệt, lại đang suy đoán Vân Minh Diệt vận dụng truyền âm châu cùng mình thành lập liên hệ dụng ý. Đánh qua vài lần quan hệ, hắn tự hỏi đối với Vân Minh Diệt tính nết có ba phần hiểu rõ. Người này đều không phải là nghe tin lập tức hành động xem náo nhiệt hạng người, nhất định có mưu đồ. Trêu vẹo chính mình đồ cách lanh mồm lanh miệng sống, hắn tin tưởng Vân Minh Diệt không có can đảm này. Lừa dối chính mình, muốn chính mình thừa nhận giết Vân Tam công tử, lấy này đến ngược lại uy hiếp Hứa Dịch. Tin tưởng Vân Minh Diệt không đến mức như thế ngây thơ. Tại có nhược điểm bị chính mình bắt tại tay điều kiện tiên quyết, hắn biết rõ Vân Minh Diệt không có này dụng ý. Đạo lý rất đơn giản, Hứa Dịch nhìn rất minh bạch. Vân Minh Diệt loại này quý tộc, nhất là tự cho mình cực cao, tuyệt không cam tâm lấy mạng đổi mạng. Hứa Dịch liền bị xác nhận diệt sát Vân Tam công tử loại này sai lầm đều không sợ, tự nhiên càng không sợ Vân Minh Diệt chỉ trích hắn cùng Ngâm Thu quận chúa cái gọi là tư tình. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hứa Dịch lạnh nhạt nói, không sai, ngươi nói cũng không tệ, Vân lão tam chính là chết trong tay ta, nói đến trong này cũng có ngươi công lao. Nếu không là lúc trước từ ngươi nơi này biết Khô Lâu chiếc nhẫn diệu dụng, ta sớm đã bị Vân Lão Tam ám toán đi. Từ góc độ này nói, Vân Lão Tam có một nửa cũng là chết trong tay ngươi. Vân Minh Diệt nói, Hứa huyên không cần đến kích ta. Ta lần này cùng ngươi thông tin, cũng không phải là hưng sư vấn tội, hỏi ngươi liên quan với Vân Tam sự tình, bất quá là hiếu kỳ. Nói đến, ta còn phải cảm tạ ngươi. Vân Tam xưa nay cao ngạo, căn bản không đem ta để ở trong mắt. Lần này Hứa huyên diệt hắn, cũng coi là thay ta xuất ngụm ác khí. Cho tới ngươi cùng Ngâm Thu quận chúa sự tình, Vân Mỗ càng là không muốn để ý tới. Bất quá, ta cho rằng có chút tin tức, Hứa huyên hay là nên biết. Vân Mỗ lần này chủ động liên hệ Hứa huyên chính là muốn dùng một cách trọng yếu tin tức, đổi lấy Hứa huyên tín nhiệm. Nói trắng ra là đi. Từ đó về sau, Vân Mỗ không muốn lại cùng Hứa huyên có bất luận cái gì liên quan. Chẳng biết Hứa huyên định như thế nào tốt. Xem ra tin tức này vô cùng trọng yếu. Hứa Dịch trên miệng nhận lời, trong lòng càng mê võng. Hắn thật đoán không ra Vân Minh Diệt dụng ý. Thật chẳng lẽ chính là muốn dùng tin tức đổi lấy tự do a? Hắn ầm ầm tin tưởng, nhưng lại không cho rằng Vân Minh Diệt sẽ như thế ngây thơ. Vân Minh Diệt nói, còn mong Hứa huyên nói lời giữ lời lúc trước. Hứa huyên không phải hỏi ta, ta vì sao kiên trì để Hứa huyên thoát ly đưa đội thân vệ. Còn nói nguy hiểm cũng không phải là nhất định đến từ Thế Tử cùng Vân Tam a, lúc ấy ta không thể nói rõ, là bởi vì ta cũng chỉ là có suy đoán. Bây giờ ngược lại là có thể xác thực chuẩn một chút dấu vết. Quan Sung Thành, Hứa huyên nhưng nhớ ký Quan Sung Thành là được. Nói đến thế thôi, Hứa huyên tự giải quyết cho tốt, chỉ mong ngươi ta huyên đệ khó có thể gặp lại kỳ hạn. Dứt lời, Vân Minh Diệt chủ động kết thúc cuộc nói chuyện, khóe miệng hiện lên một vệt âm lãnh ý cười. Nếu không xác thực chuẩn Hứa Dịch cùng Ngâm Thu quận chúa tư tình, Vân Minh Diệt tự biết nói ra lời nói này, Hứa Dịch cũng không xem mắt câu. Có thể bây giờ đã xác thực chuẩn Hứa Dịch cùng Ngâm Thu quận chúa tư tình, không lo Hứa Dịch không nuốt vào cái này mồi độc. Quả thật, trước đây hắn là thật tâm nghĩ để Hứa Dịch rời đi đưa thân đội ngũ, bây giờ lại biến đổi pháp đem Hứa Dịch lôi kéo tiến đến. Nhìn như trước sau mâu thuẫn, chỗ vì người bất quá bốn chữ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lần trước hắn hy vọng Hứa Dịch rời đi, là bởi vì Hứa Dịch nắm vuốt thóp của hắn. Như Hứa Dịch tùy tiện cắm vào tiến đến, một khi phát hiện vấn đề không đúng, nhất định tấp nập quấy rối hắn, mở ra vô số điều kiện. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện Hứa Dịch cùng Ngâm Thu quận chúa bí mật, lại tiêu hao hết viên kia truyền âm cầu. Hứa Dịch căn bản là không có cách liên hệ với hắn Vân Mỗ người. Càng hoàn mỹ hơn chính là, Hứa Dịch đã không còn là hộ vệ thống lĩnh, căn bản không có khả năng lại cùng hắn Vân Mỗ người tiếp xúc. Một trận chú định loạn cục, đem Hứa Dịch quấy nhiễu tiến đến. Nếu có thể nhất cử diệt sát, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, kia thật là cho dù tốt cũng không có. Dù sao bị người nắm chặt nhược điểm, chẳng biết lúc nào phiền phức liền lại tìm tới cửa, cảm giác thực sự là quá tệ. Lại nói Vân Minh Diệt chặt đứt truyền âm cầu, trong mật thất Hứa Dịch lại rơi vào trầm tư. Tâm niệm bách chuyển, hắn dần dần phán đoán thanh Vân Minh Diệt ý đồ. Nhắc tới cũng đơn giản, hắn chỉ cần thuận theo Vân Minh Diệt lợi ích sử dụng tốt nhất suy nghĩ, tự nhiên có thể phá mấu chốt. Đối với Vân Minh Diệt có lợi nhất, tự nhiên chính là hắn Hứa Mỗ người triệt để tiêu vong. Mà vào Quan Sung Thành, hiển nhiên chính là một trận sát cục. Vân Minh Diệt làm sao cho là hắn tất nhiên sẽ đi, Hứa Dịch trong lòng nổi lên đắng chát. Hắn cùng Ngâm Thu quận chúa nơi nào có cái gì tư tình, chỉ có hổ thẹn cùng thật sâu cảm kích. Thế nhưng Vân Minh Diệt vẫn là tính toán đúng rồi, Hứa Dịch vẫn là quyết nghị hướng Quan Sung Thành một chuyến. Hắn không muốn cuốn vào phân tranh, chỉ muốn bảo hộ Ngâm Thu quận chúa bình an. Trong lòng bàn tay hiện ra một viên ngọc bài, thúc xóa bỏ lệnh cấm chỉ, nhàn nhạt vầng sáng cấp tốc tại không trung hóa thành một bức núi cùng địa lý đồ. Hứa Dịch nhìn chằm chằm đồ án quan sát thật lâu. Quả nhiên, cái này Quan Sung Thành là khu vực cần phải đi qua. Hắn yên lặng tính toán đưa thân đội ngũ lộ tuyến cùng hoàn thành các loại nghi thức thời gian. Đưa thân đội ngũ muốn đi đến Quan Sung Thành. Nói ít cũng muốn gần 20 ngày. Hứa Dịch không dám tại đây hao tổn tốn thời gian. Trực tiếp ra khỏi luyện phòng. Đi ra cửa hàng. Thẳng hướng phía tây kinh doanh truyền tống trận cửa hàng bước đi. Lúc chạng vạng tối, Du Tiên Thành, minh mông linh trên hồ sương mù càng phát ra nồng hậu dày đặc. Một chiếc thuyền nhỏ giống như ố linh tại trùng điệp trong sương khói xuyên qua, lão Tần khoanh chân tại đầu thuyền ngồi. Nhưng thấy hắn trong miệng thốt ra từng đạo sương trắng. Sương trắng tại không trung huyễn hóa thành từng đạo kiếm khí. Kiếm khí đâm vào linh hồ. Hóa thành màu u lam lại lần nữa bắn vào trong miệng hắn. Không ngừng hô hấp thổ nạp, kiếm khí màu trắng càng ngày càng mỏng manh, kiếm khí màu u lam càng ngày càng hùng hậu. Hành công gần sau nửa canh giờ. Lão Tần đầy mặt xích tử. Hai đầu lông mày tuy có vẻ mệt mỏi. Khép mở hai con ngươi tinh quang trầm tĩnh. Chợt lão Tần ánh mắt hướng phía tây bắc chân trời nhìn lại. Không bao lâu. Một vị người áo trắng nhảy lên thuyền đến. Cung cung kính kính xông lão Tần ôm quyền vái chào lễ. Thấp giọng nói vài câu. Lão Tần bỗng nhiên biến sắc, bật thốt lên cái gì Vân Tam công tử hắn. Tin tức có thể là thật người áo trắng nói. Cần phải không sai. Vân gia thế tử đều tự mình xuất động. Trở về lúc. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão Tần chán nản nói được rồi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Người áo trắng nhanh nhẹn mà đi. Lão Tần ngồi bất động tại trong thuyền. Kinh ngạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cây khô giống nhau ngón tay nhẹ nhàng gõ rách nát bàn. Trầm ngâm nói. Xem ra là ta nhìn nhầm. Kẻ này chẳng những có gặp gỡ kỳ. Càng có vượt qua thường trí tuệ con người. Xem ra có cần phải vì kẻ này phá một lần giới. Vừa dứt lời. Nhưng thấy lão Tần tiểu tuổi hai tay trong hư không liên tục huy động. Từng đạo huyền diệu đường vân sóng ánh sáng ở không trung tung hoành giao xíp. Bất quá một lát. Không trung hiện ra một đạo phức tạp lưới ánh sáng. Lão Tần hai tay hư áp. Cái kia lưới ánh sáng lại khắc ở rách nát trên mặt bàn. Lập tức trên mặt bàn hiện ra một đạo bát quái trạng đồ án. Bên trong đường vân răng khắp nơi. Lộ ra phức tạp áo nghĩa. Bát quái đồ án mới phát hiện. Ba viên kim sắc tiền rơi vào lão Tần trong lòng bàn tay. Tưởng gì chính là cái kia kim sắc tiền khi thì hoàn chỉnh. Khi thì không trọn vẹn. Tựa hồ có bộ phận bị hư không chôn vùi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 144 trời phạt lão Tần phun ra một miệng bạch khí. Chính giữa ba viên kim sắc tiền. Lập tức ba viên kim sắc tiền phảng phất bị kích hoạt. Quay tròn ở không trung loạn chuyển đứng lên. Lão Tần khẽ quát một tiếng. Chính thiên dịch số trong lòng bàn tay đột nhiên lại thêm ra một viên cổ phác mai rùa. Mai rùa bên trên phân bố thô cứng rắn đường vân. Một đỏ một vàng một đen ba đường vân đem mai rùa bên trong phân mà ra. Nếu có người biết phân biệt tốt xấu. Là có thể nhận ra. Này mai rùa xuất từ kháng thiên long quy. Chính là hiếm thấy hồng hoang di chủng. Muốn sinh ra rõ ràng như thế ba màu đường vân chí ít cũng phải sống ngàn năm số tuổi thọ. Mai rùa. Vừa hiện ba viên nửa hư nửa thật kim tiền tệ như có linh tính giống nhau tiến vào mai rùa trong bụng. Lão Tần trong miệng nói lẩm bẩm. Biểu lộ cực kỳ thành kính. Từng đạo khí màu trắng kiếm từ hắn trong miệng thốt ra. Mai rùa chấn động càng lúc càng mạnh. Nhưng nghe một tiếng ngâm khẽ, ba viên kim tiền tể rơi vào rách nát trên bàn vuông. Lão Tần đang muốn xem kỹ ba viên kết thúc kim tiền tể. Bị một cố không hiểu mà thành quái lực nắm kéo. Trùng điệp thành một chồng. Lão Tần giật nảy cả mình. Bật thốt lên. Mịt mờ hỗn độn sinh âm dương. Huyền cơ minh mông không có dễ tương đối. Quái tai lão phu tử chính thiên dịch số đại thành đến nay. Chưa từng trở ra loại này quẻ tượng. Người này đến cùng là sao là đường lão Tần kinh ngạc sau khi. Hào hứng càng phát ra tăng vọt. liền tựa như tiểu rượu gặp mỹ rượu, toán học mọi người gặp được phức tạp số đề, không sợ khó ngược lại sinh kỳ thú. Đã thấy lão Tần hai tay tại không trung không ngừng kết động thắt nút. Một thanh màu trắng khí thể giống như lợi kiếm. Phun tại ba viên nửa hư nửa thật kim tiền tệ bên trên. Vòng xoáy bên trong long quy mai rùa sinh ra một cỗ rượu gì hấp lực. Lại lần nữa đem ba viên kim tiền tệ hút vào mai rùa trong bụng. Lập tức ba viên kim tiền tệ tại mai rùa trong bụng không ngừng va chạm du tẩu. Lão Tần chợt cắn đầu lưới một cách phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết mới muốn trên mai rùa kết thúc. Hóa thành một đảo hồng quang. Thẳng tắp không có đi vào. Chợt chân trời truyền đến một đảo trầm đục. Lão Tần trên mặt bỗng nhiên là thỉnh thoảng mà hiện lên tím xanh nhị khí. Mấy hơi thở qua đi. Mai rùa lại phát ra một đảo trong trẻo ngâm khẽ. Ba viên kim tiền tệ lại lần nữa tại rách nát trên bàn gỗ kết thúc. Lão Tần đang muốn kiểm tra thực hư quẻ tượng. Vèo một cái. Ba viên kim tiền tệ lại lần nữa hợp lại làm một. Chồng chất lại với nhau. Lão Tần một đôi nghiêng nằm tàn lông mày lập tức dựng thẳng. Vẫn đục đôi mắt bắn ra hào quang chói sáng. Lãnh đạm nói. Mặc kệ là yêu nghiệt phương nào. Lão Phu nhất định phải tính toán lai lịch của ngươi vừa dứt lời. Lão Tần tiện tay một vẩy bốn cái ngọc giác rơi vào thuyền nhỏ tứ phương. Hắn lăng không kết động thắt nút. Bốn cái ngọc kết riêng phần mình phóng ra đỏ vàng trắng lam bốn sắc quang mang. Bốn sắc quang mang ở không trung giao hội. Hình thành một vệt ánh sáng lưới đem thuyền nhỏ bao quanh viên viên bao phủ. Ngay vào lúc này, Lão Tần đỉnh đầu lóe ra một đảo bạch quang. Bạch quang nháy mắt hiện ra nguyên hình. Lại là một cái vòng tròn đầu tròn não người tí hon màu trắng. Giống như thực thể. Nhìn khuôn mặt cùng Lão Tần giống nhau đến 7-8 phần. Chân hồn tiểu nhân mới từ Lão Tần đỉnh đầu nhảy ra. Nhỏ tay khẽ vẫy. Ba viên kim tiền tệ tự động thu nhập mai rùa dưới bụng. Đã thấy chân hồn tiểu nhân song trường huy động. Mai rùa ở không trung quay tròn cấp tốc xoay quanh. Quấn chu thiên vòng du 64 vòng về sau. Chân hồn tiểu nhân khẽ quát một tiếng dịch. Một đạo bạch sắc gió hồn đánh ra. Chính chúng mai rùa. Chợt cổ phát mai rùa hào quang đại tác. Phi cầm tẩu thú. Thần long phượng hoàng đều tại mai rùa uẩn uẩn hào quang bên trong không ngừng thoáng hiện du tẩu. Hào quang kết thúc. Ba viên kim sắc tiền rơi xuống tại mặt bàn. Mắt thấy thì phải có quái lực tạo ra. Lão Tần chân hồn tiểu nhân hai tay gấp múa. Liều mạng thôi động người pháp quyết. Cuối cùng đem cái kia tự dưng sinh ra quái lực chặn lại trước mắt. Lão Tần định mục nhìn lại. Cuối cùng nhìn thấy quẻ tượng. Trong đầu đột nhiên nổ tung. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao thiên ý không cho phép nhân gian hiện này quẻ tượng. Thực sự là trước mắt quẻ tượng quá mức kinh dị. Bởi vì cái gọi là đại diễn 49 độn đi một. Thiên ý chưa từng tuyệt huyền cơ. Kẻ này mệnh số đúng là như thế ly kỳ. Một đời gặp nạn mà. Ý niệm đến đây. Ba viên nửa thật nửa giả kim tiền tệ đột nhiên nổ tung. Tinh không vạn lý không có dấu hiệu nào một đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng lói lên. Chính giữa lão Tần chân hồn tiểu nhân. Chân hồn tiểu nhân liền thảm hô đều chưa phát ra liền bị ép thành một sợi khói xanh. Bị trận pháp bao quanh hộ vệ khoanh chân ngồi ngay ngắn nhục thân. Một chút ngã xuống trên thuyền. Bất quá mấy chục giây, liền có mấy đạo nhân ảnh từ tứ phương chân trời bay lượn mà đến thoáng qua liền đến phổ cận. Một vị lão giả áo bào trắng trước ngực thêu lên 203 sao, đúng là trong truyền thuyết cấp 5 tinh lại. Nhưng thấy nhẹ nhàng phất tay. Mất đi chủ nhân khống chế hộ thể trận pháp nháy mắt tiêu tán. Bốn cái phân rơi vào thuyền nhỏ bốn góc ngọc giác. Bịch một tiếng. Đều hóa thành bụi. Lão giả áo bào trắng đạp lên thuyền đến. Vung tay lên. Một đạo xương trắng đem lão Tần thi thể bao phủ. Ánh mắt chợt tại tấm kia rách nát nhỏ trên bàn vung kết thúc. Vung tay lên. Sinh ra vô số vết rách mai rùa rơi vào trong bàn tay hắn. Lão giả áo bào trắng vuốt ve mai rùa nửa ngày. Nói khẽ. Quái tai quái tai. Cái này Tần đại nhân chẳng biết đang thôi diễn huyền cơ gì. Lại bị trời phạt. Liền long quy thần giáp đều chịu phản phệ lực lượng. Nghe được lời ấy mọi người không khỏi quá sợ hãi. Lão Tần tại toàn bộ Kiếm Nam lộ cao tầng bên trong địa vị siêu nhiên. Tuyệt không phải bởi vì tu vi hơn người. Mà là chính là 3.000 năm tử vi đấu sổ cuối cùng truyền thừa người. Sở học thiên dịch chính số. Thật có dù thần khó lường cơ hội. Có thể nói hiểu rõ chiếu sáng liệu sự như thần. Bị phó tôn đại nhân dẫn là tâm phúc làm thần. Bây giờ cái này Tần đại nhân chẳng biết lại đo lường tính toán loại nào huyền cơ. Lại gây nên bị trời phạt việc này một phát. Trong lòng mọi người đều hết sức trầm trọng. Đều âm thầm nghĩ tới. Sợ rằng sẽ có vượt quá tưởng tượng đại sự phát sinh. Hứa Dịch bước ra tinh đấu thương hội cao lớn quý khí cửa lớn thời khắc. Chói mắt ánh nắng nghiêng phương đông gần cao trăm trượng trích tinh lâu. Chiếu xạ qua đến. Bày khắp toàn bộ tung hoành hơn 10 trượng rộng lớn phường thị. Hứa Dịch rủi rủi mắt. Trong lòng yên lặng nói cuối cùng đến cái này quan sung thành. Từ ngày đó hắn tại Ô Đan thành bên trong một gian mật thất cùng Vân Minh Diệt thông tin xong. Hứa Dịch trực tiếp thẳng hướng cái này quan sung thành chạy đến. Quan sung thành tỏa lạc tại Kiếm Nam lộ biên thủy. Là sung yếu nơi. Kiếm Nam lộ nhất khoe khoang ma tiệt quan liền tỏa lạc ở chỗ này. Tên cổ quan sung thành. Chỗ ngồi này tại biên thủy thành trì. Khoảng cách Ô Đan thành chừng hơn 1.300.000 dặm. Hứa Dịch vì tiết kiệm thời gian. Ven đường không ngừng truyền tống. Tổng cộng hao phí hơn 1.000 viên linh thạch. Bỏ ra gần một canh giờ. Mới khó khăn lắm đuổi tới cái này quan sung thành. Mới đạp lên đường đi. Giữa mũi miệng liền truyền đến tanh mặn hương vị. Quan sung thành không chỉ có chiếm giữ Kiếm Nam lộ biên thủy. Càng là cùng Quy Đức lộ. Kinh Hồ lộ giao giới nơi. Tiếp giáp hải vực. Vị trí địa lý hiểm yếu cực kỳ. Trên phố xá vừa du vừa đi. Hứa Dịch tâm tư trước nay chưa từng có thanh minh. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch vì sao Vân Minh Diệt nói. Như gặp nguy hiểm. Tất nhiên ở đây quan sung thành bộc phát. Hơn phân nửa là bởi vì quan sung thành thân cư hiểm yếu nơi. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ. Khoảng cách Kiếm Nam lộ trung tâm chính trị du tiên thành lại cực xa. Thích hợp nhất người hữu tâm làm ra động tác lớn. Trên phố xá du tẩu gần một nén hương công phu. Hứa Dịch lại bước vào một gian kinh doanh luyện phòng cửa hàng. Xe nhẹ đường quen làm thủ tục. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 145 thất trùng thất hoa thảo. Hứa Dịch thấy trên quầy hình trái tim thời gian đồng hồ cắt vô cùng có đặc sắc. Liền bỏ ra số viên linh thạch mua ra mua. Cái này viên thời gian đồng hồ cát cùng ngày xưa thấy lại có khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là khắc độ tinh tế cùng khoảng cách thật dài. Có thể đủ tinh chuẩn ghi chép cực nhỏ thời gian. Cũng có đơn giản ghi chép thời gian dài công năng. Nhiều nhất có thể tính toán thời gian. Dài đến 10 năm lâu. Khách quan hảo nhãn lực. Cái này thời gian đồng hồ cát chính là bản điểm mới nhất đẩy ra sản phẩm. Đừng nhìn nó thiết bị đơn giản. Lại là cực điểm tinh xảo chi diệu. Số viên linh thạch liền có thể miễn lại tu sĩ tại trong mật thất chẳng biết tuế nguyệt nỗi khổ, thực sự quá đáng giá. Mặt tròn trưởng quỹ thấy Hứa Dịch phó linh thạch hào sảng, nhiệt tâm giới thiệu. Chợt. Lại lấy ra một viên màu hồng hình vuông hộp nhỏ. Mỉm cười nói. Khách quý. Cái này viên thanh âm hộp. Ngài có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Vật này luận tinh xảo chi diệu xa tại cái kia thời gian đồng hồ cát phía trên. Chỉ cần nhẹ nhàng vặn động dây cót. Vật này liền có thể ngày đêm ngâm sướng thanh lãnh uyển chuyển âm nhạc. Cung cấp ngài tại bên trong mật thất thanh tâm ninh thần. Đạt được tốt nhất tu hành trạng thái. Đa tạ, không cần. Hứa Dịch dứt lời, đang chờ rời đi, một thanh âm truyền tới. Trưởng quỹ. Nhưng có thất trùng thất hoa thảo mặt tròn trưởng quỹ vọt tới người ôm quyền nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bị cửa hàng thất trùng thất hoa thảo đã sớm bán sạch. Tôn giá nếu là muốn. Sợ rằng phải chờ tới sau 7 ngày. Cũng không biết là thế nào, đoạn thời gian gần nhất thất trùng thất hoa thảo tựa như đặc biệt nơi tiêu thụ tốt. Cực khẩu ngài giá. Có thể hay không cáo chi muốn cái này thất trùng thất hoa thảo làm cái gì, tôn giá nếu chịu cáo chi. bị nhân nguyện miễn phí đưa tặng tôn giá 100 cái. Sau 7 ngày đến đây lấy hàng. Hứa Dịch vô tâm nghe hai người cây nấm. Lấy thời gian đồng hồ cát. Liền đợi rời đi. Dư quang bên trong liếc thấy người tới tướng mạo. Cảm thấy bỗng nhiên một treo. Quay đầu đi. Đi lại ung dung hướng phía bên phải hành lang bước đi. Người đến là vị áo xanh trung niên, hiển nhiên là phục dụng ẩm thể đan, khí chất nội liễm, thanh âm khàn khàn. Trưởng quỹ nói xong, mặt xanh trung niên ứng cũng không ứng một tiếng, quay đầu hướng bước ra ngoài. Hứa Dịch bây giờ thần niệm đã có thể thong dong che phủ phạm vi 10 dặm bên trong. Hắn đem một vệt thần niệm phủ trên người người kia. Mặc cho áo xanh trung niên đông chạy tây đột. Tà hữu truyền tiến. Từ đầu đến cuối có thể khóa chặt áo xanh trung niên vị trí. Một nén hương về sau. Hứa Dịch đi vào một nhà gọi là Nghênh Tiên Khách khách sạn. Tìm cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Muốn hay. Ấm già rượu, một chút đồ nhắm, liền tự yên ổn ngồi. Thần niệm hướng lầu hai bên trái căn phòng thứ ba xâm nhập, lại gặp phải cấm chỉ chứng ngại, hoàn toàn cách ly. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Hắn bây giờ tu thành thần niệm. Thần diệu ở xa cảm giác phía trên. Căn bản không phải bình thường bảo bối. Có thể đủ chống cự. Áo xanh trung niên lai lịch, hắn rõ ràng tuyệt chưa tới có thể vận dụng che đậy thần niệm bảo bối đẳng cấp. Áo xanh trung niên tới nơi đây, vốn là hiển đến vô cùng đột ngột, lại còn có che đậy thần niệm thăm dò bảo bối. Toàn bộ bí ẩn càng ngày càng thú vị. Một bình rượu không uống xong. Cửa phòng mở ra. Ba tên trang phục khác nhau tu sĩ. Cáo từ rời đi. Người người khí chất ngầm ẩn. Hiển nhiên đều phục dụng ẩm thể đan đến giấu kín hành tích. Áo xanh trung niên đưa tiến ba người. Vào phòng một lát. Lại hạ được đến. Đang muốn hướng bước ra ngoài. Lại nghe một thanh âm truyền vào tai đến. Ứng Lân huynh. Nhiều ngày không gặp. Huynh để có thể là tưởng niệm cực kỳ. Áo xanh trung niên bỗng nhiên định trụ chân. Ngưng mắt hướng Hứa Dịch trông lại. Toàn cảnh là kinh ngạc. Chợt. Sắc mặt giật mình. Liền đợi trốn ra. Toàn bộ thân thể lại bị giam cầm ở. Không tự chủ được đi đến Hứa Dịch đối diện. Ngồi xuống. Hứa Dịch lại cười nói. Ứng Lân huynh. Người ta cố nhân gặp nhau. Không nói đem rượu ngôn hoan. Cần gì phải hành động như vậy. Thật làm cho huynh để ta thất vọng đau khổ. Nhớ ngày đó. Chúng ta tại hỗn loạn tinh hải. Lẫn nhau giúp hỗ trợ. Hợp tác khăng khít. Bây giờ nghĩ lại. Chính xác thoáng như hôm qua. Nguyên lai. Cái này áo xanh trung niên. Chính là lúc trước Hứa Dịch trà trộn hỗn loạn tinh hải. Kết giao được một cái duy nhất bằng hữu. Đương nhiên. Nói bằng hữu là có chút tới gần. Chí ít hai người lúc trước lời ít tố cầu nhất trí. Hứa Dịch bán ra đại địa chi tâm. Từ áo choàng khách chỗ nào đổi lấy chân quý hỏa phù chế tác chi thuật. Chính là được vị này Lưu Ứng Lân giật dây. Nguyên bản Lưu Ứng Lân muốn mượn Hứa Dịch phù sư thân phận thu hoạch được một đầu chân quý ổn định cung cấp phù con đường. Không ngờ. Hứa Dịch lại là thánh đình tại hỗn loạn tinh hải nội ứng. Đại chiến hoa đào ma trung tử du về sau. Liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này. Vị này Lưu Ứng Lân cũng không dùng diện mục thật sự gặp người, mà là phục dụng ẩm thể đan. Hứa Dịch là như thế nào nhận ra đây này? Nói đến, lúc trước Hứa Dịch cùng cái này Lưu Ứng Lân ghét sao, đều bụng mang cảnh giác, đều từ đầu đến cuối chưa lấy chân diện mục gặp người. Mấy lần gặp mặt, toàn dựa vào ám hiệu chắp đầu. Xảo mà xảo chính là, giờ phút này Lưu Ứng Lân thay đổi khuôn mặt. Chính là lúc trước Hứa Dịch tại hỗn loạn tinh hải thấy qua Lưu Ứng Lân nào đó tấm khuôn mặt. Quả thật, dựa vào ẩm thể đan, có thể tùy ý thay đổi hình dáng tướng mạo. Trên thực tế, nếu không vặn vẹo khuôn mặt xương cốt, có thể biến hóa ra khuôn mặt, cũng là có hạn. Cách này Lưu Ứng Lân tuyển lựa cách này tấm khuôn mặt gặp người, vốn là chưa có mơ tưởng. Hắn từ đầu đến cuối tại hỗn loạn tinh hải hoạt động. Chỗ nào sẽ lo lắng cái này quan xung thành sẽ có người nhận ra hắn đã từng huyễn hóa khuôn mặt. Không ngờ, liền đụng phải Hứa Dịch. Lúc trước, Hứa Dịch là lấy diện mục thật sự xuất hiện, Lưu Ứng Lân lại chưa nhận ra hắn. Giờ phút này, Hứa Dịch lại chiêu hô Lưu Ứng Lân, lại là phục dụng ẩm thể đan, hóa thành lúc trước cùng Lưu Ứng Lân gặp nhau thời khuôn mặt. Cho nên, Lưu Ứng Lân gặp một lần phía dưới, lập tức nhận ra hắn. Lại nói Hứa Dịch nói xong, Lưu Ứng Lân trên mặt hoảng sợ không cần, run giọng nói: Hứa huyên làm gì khó xử Lưu mố, ngươi cũng đã nói, lúc trước tại hỗn loạn tinh hải, ngươi ta là địch không phải bạn. Cho dù Hứa huyên diệt sát Trung lão ma, còn về Bắc cảnh thánh đình, Lưu mố cũng vẫn như cũ xem Hứa huyên vì bạn cũ. Hứa huyên làm gì đối với Lưu mố dùng sức mạnh. Cũng đúng, là Hứa mố đường đột, Lưu huyên đã không muốn lưu lại, Hứa mố cũng không làm khó, Lưu huyên mời về. Nói, Hứa Dịch quả thật buông lỏng ra gia trì tại Lưu Ứng Lân trên thân thần niệm cấm chế. Lưu Ứng Lân được lấy được tự do, vèo lao ra ngoài cửa, biến mất không còn tăm tích. Thả đi Lưu Ứng Lân, Hứa Dịch khôi phục diện mục thật sự, hồi phục lúc trước cửa hàng. Trưởng quỹ gặp hắn trở về, cười hô: Luyện phòng đã quét dọn hoàn tất, một ứng khí cụ đều thay đổi hoàn toàn mới, khách quý tùy thời có thể hưởng dụng. Hứa Dịch cười nói: Tào trưởng quỹ, xin hỏi cái này thất trùng thất hoa thảo có gì công hiệu, thường dùng đến làm gì dùng? Tào trưởng quỹ cả kinh nói: Thế nào? Khách quý cũng cần mua cái này thất trùng thất hoa thảo, thật sự là cổ quái. Xưa nay cái này lượng tiêu thụ không cao dược thảo, sao sinh đột nhiên hút hàng đứng lên? Khách quý muốn nhiều ít, nếu là số lượng nhiều, Tào mố tất sẽ tận toàn lực. Hứa Dịch nói: Ta không muốn, chỉ là hiếu kỳ. Làm sao? Trưởng quỹ không tiện cáo chi. Tào trưởng quỹ cười ha hà, lại lấy ra viên kia thanh âm hộp. Khách quý, ta vẫn là lại thay ngươi giới thiệu một chút cái này thanh âm hộp đi. Kiện bảo bối này, âm sắc trong trẻo mà ôn nhu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, gột rửa tâm linh. Chỉ lấy khách quý hai viên linh thạch, thật không đắt. Rất tốt, cái này viên thanh âm hộp ta muốn. Hứa Dịch ném ra ngoài hai viên linh thạch, đem thanh âm hộp bỏ vào trong túi. Tào trưởng quỹ vẫn là hỗ trợ giới thiệu thất trùng thất hoa thảo đi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 146 xung kích hỏa phù. Tào trưởng quỹ cười ha ha một tiếng: Cái này thất trùng thất hoa thảo a, không phải cái gì ly kỳ đồ vật, thành bên ngoài hải vực, nếu chịu lặn xuống biển sâu khu, phí chút công phu liền có thể tìm ra một cây hai cây. Vật này không đắt, một cây giá trị một viên linh thạch, chỉ có trong thành một chút ngư dân mới bằng lòng vì đó liều mạng. Vật này sở dĩ tên vì thất trùng thất hoa thảo, là bởi vì bụi cỏ này có khác biệt hình thái. Hàng năm mùa đông hóa trùng, thời gian còn lại là cỏ, trải qua 7 năm luân hồi mới tạo ra một gốc cố định cỏ tím, liền coi như là trưởng thành. Cỏ này công dụng cực kỳ rộng khắp, có thể vì thức ăn, ăn chi khí lực đại tăng. Nhà giàu có hài đồng dùng nhiều vật này thay thế mãnh thú huyết mạch, tăng thêm khí lực, hiệu quả rất tốt. Cũng có thể làm thuốc, ngẫu nhiên cũng sẽ nhập đan. Đương nhiên, một chút hải thú cũng cực kỳ thích vật này, lấy làm thức ăn. Bất quá, những này công dụng đều có thể bị cái khác thảo dược thay thế. Lại không biết gần đây vì sao đơn độc cái này thất trùng thất hoa thảo độc được sủng ái, thành bên trong các cửa hàng lớn hàng tồn, cơ hồ bị tranh mua trống không. Hứa Dịch nhíu mày, đa tạ Tào trưởng quỹ cho biết. Dứt lời, liền tự nhập luyện phòng đi. Vào tới luyện phòng, Hứa Dịch theo quá trình kiểm tra một lần tư mật tính, xác nhận sau khi an toàn, thả xuất thần ẩm châu, triệt để che giấu cái này một vùng không gian. Lập tức hắn lấy ra tứ sai bách linh chiến ý, nhưng thấy chiến ý bên trên phân bố đường vân, rách nát được giống như mạng nhện, nhận lấy cực lớn tổn thương. Lập tức Hứa Dịch vội vàng đem một viên linh thạch trung phẩm đầu nhập chiến yêu ngực lỗ khảm bên trong, Nhưng thấy chiến y quanh thân có nhàn nhạt vầng sáng hiển hiện, lại là tiến vào bản thân chữa trị trạng thái. Bất quá nửa nén hương, viên kia linh thạch trung phẩm liền tiêu hao hầu như không còn. Chiến y quanh thân vết sạn cũng trừ khử hơn phân nửa. Hứa Dịch lại lần nữa đầu nhập một viên linh thạch trung phẩm. Như là lặp đi lặp lại, tiêu hao trọn vẹn 4 viên linh thạch trung phẩm, cả kiện bách linh chiến ý mới cuối cùng khôi phục bình thường. Mà Hứa Dịch trong túi linh thạch trung phẩm cũng chỉ còn lại giải rác 7 viên. Nếu là một lần nữa cùng Vân Tam công tử như vậy đáng sợ đối chiến, hiển nhiên cái này điểm hàng tồn không đủ lấy chống đỡ tiếp. Thu hồi bách linh chiến ý, Hứa Dịch lấy ra mới sắm nhập viên kia thời gian đồng hồ cát, ở một bên thả ở, bắt đầu bổ sung nước sạch, thịt chín. Đợi hết thầy chuẩn bị xong xuôi về sau, Hứa Dịch đứng dậy, hướng phải sừng hướng kéo dài xuống cầu thang cửa bước đi. Vượt qua mấy chục bậc cầu thang, đến dưới mặt đất, lại là một gian luyện khí phường. Chính giữa mang lấy cái cao lớn đỉnh đồng thao khí. Đỉnh đồng thao dưới là một khối tung hoành hơn một trượng rộng lớn tấm sắt phong bế hỏa rãnh. Ngăn cách thật xa, liền có bức người nóng rực truyền đến. Căn này luyện phòng là Hứa Dịch đặc biệt tuyển định. Sở dĩ tuyển định ở đây, chính là nhìn chúng căn này luyện phòng bên trong tinh thuần địa mạch chi hỏa. Hắn lần này bế quan chính vì xung kích hỏa hệ phù lục. Hắn sở dĩ đến cái này quan xung thành, là biết rõ tất có tai họa, cũng mạo hiểm tới đây, vì chính là bảo hộ Ngâm Thu quận chúa an nguy. Đối với Ngâm Thu quận chúa, trong lòng của hắn thực hổ thẹn, chỉ mong lấy nàng có thể bình yên gả vào Quy Đức lộ, mà không đến mức trên đường gặp nạn. Nói đến loại này chờ đợi, có chút bực mình. Hắn thậm chí biết được Vân gia thế tử cũng không đem vị này Ngâm Thu quận chúa coi là chuyện đáng kể. Nói không chừng sẽ còn giống như Vân Minh Diệt, hoài nghi hắn cùng Ngâm Thu quận chúa có tư tình. Dù vậy, hắn lại có thể làm sao đâu. Hắn lý giải Ngâm Thu quận chúa thả hắn rời đi khổ tâm, đơn giản là không muốn hắn lẫn vào tiến trong sóng gió phong ba. Có thể hắn không chút nào không thể vì Ngâm Thu quận chúa làm cái gì. Bởi vì thực lực chinh lịch, chú định làm cái gì sai cái gì. Hắn đến đây đến chỉ vì trong bóng tối hộ tống, hy vọng Ngâm Thu quận chúa bình yên vô sự ra cái này quan xung thành. Muốn hộ tống tự nhiên cần thực lực. Trải qua cùng Vân Tam công tử một trận chiến, hắn biết rõ, dùng mắt hạ thực lực, tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản liền không coi là cái gì. Duy nhất có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có phù lục chi thuật, tật phong phù cùng tấn thân phù. Hiển nhiên không ở chỗ này loại. Hắn muốn xung kích chính là lực công kích đệ nhất hỏa phù. Tính toán đưa thân đội ngũ nhập quan xung thành thời gian, hắn còn có đem thời gian gần một tháng. Một tháng đầy đủ hắn xung kích một cái. Hứa Dịch nhẫn cơ khuyết trương, để vào địa hỏa, mảng lớn ngọn lửa u lam đằng mà bốc lên. Hứa Dịch lấy ra một viên tu di giới, nhỏ vào máu tươi, ý niệm xâm nhập, số viên trận kỳ bị na di mà ra. Cái này bộ trận kỳ là hắn ở chỗ này thuê. Quang tiền đặt cọc liền dùng 10.000 linh thạch, tiền thuê càng là cao tới một ngày 100. Đây chính là một bộ tổ linh trận kỳ. Luận công hiểu, hiển nhiên so ra kém Lãnh Dương Phong tòa kia tổ linh trận. Có thể thắng ở có thể đủ tùy thân mang theo mang. Trước mắt, hắn muốn xung kích hỏa phù tế luyện. Nghiên cứu rõ ràng mấy bộ hỏa phù sắp xếp tổ hợp, liền muốn hao phí thiên lượng hỏa hệ linh thạch. Có cái này tổ linh trận tại, liền có thể thật to giảm nhỏ hỏa hệ linh thạch vô hiệu lãng phí. Dựa theo trận pháp quyển sách bên trên bày trận chi pháp, Hứa Dịch rất nhanh liền bố trí ra một cách đề nghị tổ linh trận. Khoanh chân ở trong trận ngồi, lấy ra một viên hỏa linh thạch, rơi vào càn vị, một viên hỏa hệ lá bùa trước người rơi xuống, thôi động dẫn linh quyết. Lập tức, một đảo như có như không tử quang nhàn nhạt, mờ mịt mà ra, hướng hỏa phù tràn ngập mà đi. Rất nhanh liền trên hỏa phù dẫn sắt ra từng đảo chỉ có thể cảm giác, mà vô pháp dùng mắt thường quan sát phù văn. Đối với tế luyện cần có phù văn, Hứa Dịch bây giờ đã thuộc nằm lòng. Hắn muốn tế luyện viêm bảo phù cần có phù văn tổng cộng bất quá 30 đạo. Mà 30 đạo phù văn cuối cùng cấu thành hơn 100 cái kết cấu, liền tạo thành viêm bảo phù. Mà cái này hơn 100 cái kết cấu, cẩn thận bàn tính được. Nhưng thật ra là có 12 loại cơ sở kết cấu, sắp xếp tổ hợp mà thành. Mà bởi vì lấy này vốn viêm bảo phù có không trọn vẹn, hắn căn cứ không trọn vẹn hành tích, đã bù đắp hơn 30 chỗ không trọn vẹn bên trong 28 chỗ. Chỉ còn lại 3 khu vô pháp bù đắp. Trải qua hắn suy tính cũng chỉ cần hơn 10 lần thử lỗi, liền có thể đem cái kia 3 khu hoàn toàn bù đắp. Cả chương viêm bảo phù phù thuật liền có thể khôi phục hoàn toàn. Hứa Dịch trước mắt làm việc lại không phải bù đắp cái này chương viêm bảo phù, mà là dùng phù văn dựng 12 loại cơ sở kết cấu. Một khi cái này 12 loại cơ sở kết cấu dựng thành công, thử lỗi bù đắp phù văn mới có thể. Nói một cách khác, chỉ cần thành công xây dựng cái này 12 loại cơ sở kết cấu, cả chương viêm bảo phù cũng liền thành công hơn phân nửa. Còn lại cơ bản cũng là mài nước công phu, không ngừng rèn luyện, thuần thục tự nhiên thành hình. Nhưng mà dựng kết cấu lại là kiện vất vả mà phức tạp công trình. Hứa Dịch đã từng có thí luyện phù thí nghiệm qua, độ khó cực lớn. Bất quá bây giờ lại tiến hành dựng, hắn lại phá lệ có lòng tin. Một, hỏa hệ linh thạch chuẩn bị đầy đủ. Mấy ngàn viên hỏa hệ linh thạch đủ để trèo chống cả tràng phức tạp mà khổng lồ thí nghiệm. Hai, hắn bây giờ hỏa hệ lá bùa cũng chuẩn bị được rất nhiều. So sánh thí luyện phù, đến cùng là hỏa hệ lá bùa càng vì thuần túy, càng có thể gia tăng hỏa hệ phù văn dựng thành công mấy suất. Ba cái cũng là mấu chốt nhất một điểm. Hắn bây giờ đã tu ra chân linh vòng, tu thành thần niệm chân hồn mạnh tuyệt không phải âm hồn có thể so sánh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 125 chương 147 tiểu thành quả nhiên. Hắn một đạo phân hồn đưa vào hỏa hệ lá bùa, dẫn sắt hỏa linh lực tại hỏa hệ lá bùa bên trong khắc lục đứng lên. Nếu như nói đã từng hắn phân hồn dẫn sắt hỏa hệ linh lực tựa như tiểu hài lôi kéo xe ngựa, bây giờ lại dẫn sắt đứng lên, tiểu hài thì trưởng thành vì tráng hán. Cuồn cuộn linh lực không ngừng hướng lá bùa vọt tới. Hứa Dịch cũng thỉnh thoảng phân ra phân hồn đầu nhập lá bùa. Theo từng nét bùa chú bị khắc lục, ảm đạm lá bùa cũng theo phù văn tạo ra mà sinh ra hào quang nhàn nhạt. Bất quá nửa nén hương, tờ thứ nhất lá bùa liền bị hỗn loạn linh lực xung kích tự đốt đứng lên. Lại là Hứa Dịch không cẩn thận phân hồn dẫn sắt linh lực, vẽ sai một đường vân dẫn đến linh lực băng tán. Hứa Dịch hào không đau lòng, lại lần nữa tay lấy ra hỏa hệ lá bùa, bắt đầu hai lần tế luyện. Từng tế luyện trình là buồn tẻ mà nhàm chán. Hứa Dịch không ngừng phân ra phân hồn, không ngừng thất bại, không ngừng tiêu hao hỏa hệ lá bùa, hỏa hệ linh thạch. Lại một viên hỏa hệ linh thạch hóa thành cho bụi. Hứa Dịch cặp mắt mông lung quét một ít thời gian đồng hồ cát, lại đã qua gần 14 canh giờ. Hứa Dịch mệt mỏi cực kỳ, cũng không dám cắm đầu thiếp đi, mà là thầm vận thanh tâm quyết, không ngừng điều tức, dùng thuốc lưu thông khí huyết. Một canh giờ sau, hắn mở mắt ra, lại lần nữa thần thái sáng láng. Liền ăn mấy chục khối điểm tâm, uống quang một túi nước sạch, lại lần nữa dấn thân vào đến tế luyện viêm bảo phù đại nghiệp bên trong đi. Như hắn sở liệu, toàn bộ từng tế luyện trình mặc dù buồn tẻ mà gian khổ, lại là thuận lợi vô cùng. Hơn 10 ngày trôi qua, 12 đạo phù văn kết cấu đều bị hắn nắm giữ. Hắn như lại một lần nữa vẽ, mỗi cái kết tạo thành công suất đều đạt đến hơn 9 thành. Hứa Dịch trong lòng vui vẻ, tự giác tiến độ cực nhanh, liền cũng lại không gượng chống. Lại một lần dừng lại về sau, hắn bổ sung nước sạch thịt chín, liền lấy ra viên kia thanh âm hộp, vặn vẹo cơ quan, thiết lập âm vang thời gian. Lại từ tu di giới bên trong lấy ra nệm êm, gối đầu chăn bông, ngay tại chỗ trải, xoay người đổ đi lên. Bất quá chớp mắt, liền trầm ngủ thiếp đi. Cái này ngủ một giấc cực nặng, thanh âm hộp vang động thời khắc. Hứa Dịch mở mắt ra, vẫn như cũ cảm thấy buồn ngủ nặng nề. Hắn điều chế thanh âm hộp dự vang thời gian khoảng chừng 6 canh giờ. Nửa ngày giấc ngủ, Hứa Dịch càng ngại không đủ. Nhưng bây giờ thời gian quý giá, hắn cũng trì hoãn không dậy nổi. Nếu không cũng không cần thiết thiết lập cái này thanh âm hộp đánh thức. Lập tức, hắn lại vội vàng ngồi điều tức, vận chuyển thanh tâm quyết. Bình tĩnh nửa canh giờ mới cảm giác não thanh mắt sáng, tâm linh một mảnh trong suốt. Lại là dòng giã 7 ngày trôi qua, Hứa Dịch hai mắt hiện đầy tơ máu, tâm thần giã rời đến cực điểm. Trước người một đống huyên trắng lớn giấy, bôi đầy các thức đường vân. Cuối cùng tại một viên hỏa hệ linh thạch hóa thành cho bụi thời khắc, Hứa Dịch nắm qua bút than phi tốt kéo qua một tờ giấy trắng. Bút tẩu long xà vẽ. Cả người hắn từ đầu đến chân, không một chỗ không đang run run, mà rơi vào huyên trắng trên trang giấy bàn tay lớn lại vững như Thái Sơn. Từng sợi chữ như gà bơi giống nhau đồ án trên giấy hiện ra. Chợt, Hứa Dịch quăng ra bút than, thả người nhảy lên, vui vẻ nói. Thành, thành, cuối cùng thành rồi. Nguyên lai cách này 7 ngày, hắn đều đang tiến hành thử lỗi làm việc. Cho đến hôm nay cuối cùng đại công cáo thành. 12 đạo kết cấu, hắn nắm giữ toàn bộ, thử lỗi làm việc cũng kết thúc mỹ mãn. Cái này tấm viêm bảo phù toàn bộ khó điểm đều bị đánh hạ, còn lại chính là không ngừng mà rèn luyện thí luyện rồi. Hứa Dịch biết cái này tất nhiên lại là cái cực kỳ khó khăn quá trình. Bởi vì một cái kết cấu không có nghĩa là hoàn thành hỏa phù. Huống chi hắn khắc lục một cái kết tạo thành công suất còn không đến 100% thành công suất. Cái này trương hỏa phù thế nhưng là từ cái này 12 đạo cơ bản kết cấu lấy các loại kết nối hình thức tạo thành. Hội tụ đến một chỗ thành công suất chỉ sợ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Thông tục đến nói, liền giống với một cái nhỏ tại một chữ số, không ngừng nhân với chính mình, trải qua 10 lần lẫn nhau thừa, chính là một cái cực nhỏ đếm. Huống chi, một tấm hỏa phù nội bộ cơ bản kết cấu, xa xa không ngừng 10 cái. Hứa Dịch muốn hội chế thành hỏa phù, còn cần không ngừng huấn luyện cùng lặp lại, mới có thể cực lớn đề cao thành phù suất. Bất quá, Hứa Dịch không có ý định lại kiên trì. Hắn thời khắc này tình trạng hỏng bét đến cực điểm. Thân thể mỏi mệt, cùng linh đài chỗ sâu mệt mỏi, đều để hắn ý thức được nhất định phải dừng lại. Loại tình huống này không phải dựa vào mấy canh giờ ngủ say liền có thể làm dịu. Hắn cần chân chính nghỉ ngơi. Ngoài ý muốn chính là, Hứa Dịch ý niệm xâm nhập linh đài, đã thấy chân hồn tiểu nhân trên đỉnh đầu chân linh vòng hiện ra một đầu ngắn ngủi âm tuyến. Hắn vui vẻ cực kỳ. Đầu này âm tuyến xuất hiện, biểu thị hắn chân linh vòng đang sinh ra bên trong khe. Một khi âm dương hàng hai đều sinh thành, bên trong khe cũng liền trọn vẹn, liền đạt đến chân linh vòng cảnh giới đại viên mãn. Bước kế tiếp chính là xung kích dương tôn cảnh. Hứa Dịch đọc qua Tử Vân Tam Công Tử Tu Di Giới bên trong chiếm được một bản quyển sách, hiểu rõ vì sao Như Vân Tam Công Tử loại này người thành tựu chân linh vòng đại viên mãn nhiều năm, nhưng thủy chung không muốn xung kích dương tôn chi cảnh. Nguyên nhân lại là bởi vì xung kích dương tôn chi cảnh nguy hiểm cực lớn, thành tựu chân linh vòng đại viên mãn chính là điều kiện tất yếu, lại không phải đầy đủ điều kiện. Chân hồn cường đại đối xung kích dương tôn chi cảnh đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Cường đại chân hồn càng có thể trợ giúp trấn áp thiên hồn thong dong độ kiếp. Mà cái gọi là chân hồn cường đại, chuẩn xác tới nói chính là chân hồn độ mềm và dai cường đại. Mà Hứa Dịch lúc trước còn chưa tu thành chân hồn, âm hồn cường độ còn không đủ nhỏ nhất đo đạc giá trị lúc, độ mềm và dai liền đạt đến kinh người ngũ dai. Sở dĩ, với hắn mà nói, chỉ cần tu được chân linh vòng đại viên mãn chính là xung kích dương tôn ngày. Bây giờ, chân linh vòng bởi vì lấy nặng nề tế luyện hỏa phù mà sinh mới biến hóa, để hắn thấy được xung kích dương tôn hy vọng, Hứa Dịch làm sao có thể không thoải mái. Liền mang theo mệt mỏi muốn chết tinh thần đều thoáng tỉnh lại một hai. Hứa Dịch đang chờ lấy ra thịt chín, nước sạch, ý niệm xâm nhập tu di giới bên trong đã giống tuyết. Không những thịt chín hao hết sạch, nước sạch cũng chỉ còn lại một túi. Liền mang theo án tư chuẩn bị cái kia vô số bánh ngọt điểm. Món ngon cũng tiêu hao sạch sẽ. Đành phải, Hứa Dịch đành phải đi ra luyện phòng, hướng bước ra ngoài. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tại một nhà tiểu lâu vào chỗ. Thịt cá, dữ dội món ngon muốn tràn đầy ép một bàn. Liền tả hữu khai cung, Phong Huyền Tàn Vân giống như cuồng bắt đầu ăn. Liên tiếp ăn ba bàn yến hội, trong bụng chắc nịch, đồ ăn hóa thành dòng nước ấm, làm dịu quanh thân. Hắn ở một cái, cuối cùng có chút đủ hài lòng. Sau đó lại muốn cái nhã tỏa, điểm một bình trà thơm, vừa uống bên cạnh dựa vào trên ghế dựa chợp mắt. Mệt mỏi tinh thần, thời gian dần qua khôi phục. Hứa Dịch trọn vẹn dựa vào ghế đợi gần nửa canh giờ. Lầu hai nơi hẻo lánh, bên trong vị kia áo xanh thanh niên mới cuối cùng đứng dậy rời đi. Thoáng qua, áo xanh trung niên hình tượng Lưu Ứng Lân mỉm cười, từ cầu thang cửa đi tới, xa xa hướng Hứa Dịch bàn này đi tới. Hứa Dịch ngáp một cái, bưng lên mấy tục nước trà, uống một hơi cạn sạch, hít mắt mắt thấy mới tại đối diện ngồi xuống Lưu Ứng Lân cười nói: "Lão Lưu, có thể để ta tốt chờ. Tu sĩ này rất nguy hiểm." 125 chương 148 đoàn diệt. Hứa Dịch mới từ luyện phòng ra, vừa tiến lên cửa hàng, liền đã nhận ra thần niệm thăm dò. Đây là tu thành thần niệm về sau đặc hữu năng lực. Mà cao giai thần niệm càng tại thăm dò chiều rộng cùng thần niệm ẩn nấp bên trên chiếm cứ tuyệt đối cấp trên. Nói cách khác, cao giai thần niệm thăm dò đê giai thần niệm cũng sẽ không bị đê giai thần niệm phát giác. Trái lại, đê giai thần niệm thăm dò cao giai thần niệm người, hết sức căng thẳng. Hứa Dịch biết được, người tới nhất định cùng Lưu Ứng Lân có quan hệ. Lúc trước, hắn thả Lưu Ứng Lân rời đi, liền ngờ tới có hôm nay cái này ra. Đối phương hiển nhiên còn coi hắn là một năm trước cảm hồn trung kỳ cường giả, thăm dò được cực kỳ lớn mật càn rỡ. Hứa Dịch dứt khoát đi ra cửa hàng, đến tiểu lâu chậm đợi người tới. Nào có thể đoán được, hắn một bữa cơm ăn xong, lại uống hai ấm trà, đối phương mới khoan thai hiện thân. Lưu Ứng Lân cười nói: "Hứa huyên hào thủ đoạn, chắc là sớm liền phát hiện chúng ta. Đáng thương chúng ta còn giấu đầu lộ đuôi. Tại hứa huyên trước mặt đẩy cái này điêu trùng tiểu kỹ. Bị chây cười, bị chây cười." Hứa Dịch khoát khoát tay, cười nói: "Lưu huyên làm gì quá khiêm. Đúng rồi, một đoạn thời gian trước ta cùng Lưu huyên gặp nhau, Lưu huyên không niệm tình xưa, vội vàng rời đi. Sao hôm nay lại tìm tới cửa? Hẳn là lại nhớ lại ngày xưa tình nghĩa." Lưu Ứng Lân nói: "Hứa huyên vẫn là giống như lúc trước khôi hài." Lấy hứa huyên tâm tư, là có thể đoán được Lưu mố hôm nay này đến gì, vì Lưu huyên thật muốn ở chỗ này nhị đại sự. Hứa Dịch mỉm cười. Lưu Ứng Lân trên mặt kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Cứng cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Người ta huyên để xa cách từ lâu trùng phùng. Căn nhà nhỏ bé nơi đây, thực sự có mất thể thống. Mố một chỗ, vắng vẻ yên tĩnh. Hứa huyên có thể nguyện tiến về." Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, nói: "Có gì không thể. Lưu huyên là bằng hữu ta, chẳng lẽ còn sẽ hại ta hay sao?" Lập tức Lưu Ứng Lân dẫn Hứa Dịch rời đi, vòng vo lượn quanh, hành mấy chục dặm, vào một gian vắng vẻ dinh thự. Nói vắng vẻ là bởi vì dinh thự bốn phía dựa vào núi, ở cạnh sông, cách gần nhất trạch viện cũng tại bên ngoài mấy dặm. Xa xa đứng ở ngoài cửa, liền thấy dinh thự bên trong cây tốt xanh cây xanh râm mát. Đi vào nhìn một cái, quả nhiên thọc sâu thật dài. Hứa Dịch thần niệm phóng ra, lập tức gặp được rất nhiều trở ngại. Chính như hắn lúc trước thăm dò tại khách sạn gian phòng cùng người mật đàm Lưu Ứng Lân thời không khác nhau chút nào. Vòng qua một gian hành lang, Hứa Dịch nói: "Như thế hào trạch, liền Lưu huyên một người ở lại. Lưu Ứng Lân cười nói, chỗ nào, còn có mấy cái bằng hữu cũ, tạm cư nơi mà thôi. Đúng rồi, Hứa huyên liền không hiếu kỳ, ta trên đỉnh đầu oán khí đến cùng đi nơi nào a? Không có dấu hiệu nào. Lưu Ứng Lân phun ra phích lịch. Ngày đó hắn cùng Hứa Dịch gặp mặt, hoảng sợ vạn đoan, căn nguyên liền trên đầu hắn oán khí. Hắn là hỗn loạn tinh hải bên trong người, căn bản là không có cách dày đủ thánh đình cảnh nổi, căn nguyên chính là lây dính oán khí, dễ vì ngoại nhân chỗ xem xét, một mắt nhìn lại liền không chỗ che thân. Bây giờ hắn tại thánh đình cảnh nổi bắt gặp Hứa Dịch, Hứa Dịch há sẽ không phát hiện được này điểm gì biến. Tưởng gì chính là Hứa Dịch bình yên thả hắn ly khai, mà hắn lại biết được Hứa Dịch thân phận, chính là Bắc Cảnh Thánh Đình quan phương nhân viên. Từ thoát ly Hứa Dịch về sau, Lưu Ứng Lân liền cấp tốc đem này dị trạng báo cáo. Bọn hắn nhập cái này quan xung thành, toan tính khá lớn, nói quan hệ thân gia tính mạng cũng không đủ. Loại này trọng yếu tin tức một khi báo cáo, lập tức đưa tới hắn sở thuộc đoàn đội cao tầng chấn động. Vì đây, Lưu Ứng Lân mấy người mua được tàu trưởng quỹ, biết rõ Hứa Dịch hướng đi, mới thở phào một cái. Đau khổ bên ngoài trông hơn 20 ngày, cuối cùng chờ đến Hứa Dịch. Lần này gặp mặt, Lưu Ứng Lân chính vì ngả bài, hắn muốn triệt để biết rõ Hứa Dịch tâm ý. Hứa Dịch cười nói, Lưu huyên đây là kiểm tra ta. Ha ha, nhất định là hỗn loạn tinh hải nghiên cứu ra bí pháp, có thể ẩn nấp oán khí. Dù sao, tinh hải rộng rãi, tài trí sĩ rất nhiều, oán khí lại là trở ngại tinh hải phát triển mấu chốt. Tích lũy tháng ngày, có siêu tuyệt sĩ nhìn ra oán khí bí mật, nghĩ ra phá giải chi đạo. Lại có gì kỳ quái? Lưu Ứng Lân giật mình, hắn thật không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như vậy trả lời. Đáp án tiếp cận hiện thực, lại không phải hắn muốn. Hắn không tin tưởng Hứa Dịch sẽ chỉ muốn đến đây một tầng, trên mặt lại mỉm cười. Đúng rồi, chẳng biết Hứa huyên ở đây thánh đình bên trong chiếm giữ chức gì. Còn nhớ được năm đó Hứa huyên độc thân nhập tinh hải, trận chém Trung lão ma, lập xuống cái thế kỳ công, chắc hẳn trở về thánh đình về sau tất có siêu việt đi. Hẳn là bây giờ đang cái này quan xung thành bên trong nhậm chức. Hứa Dịch cười nói, cái gì đều không thể gạt được Lưu huyên a. Trung lão ma thủ cấp xác thực cho Hứa mố mang đến chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, ta là Hoài Tây phủ bên trong người, cùng cái này quan xung thành tám gậy tre đánh không lên quan hệ. Sở dĩ đến cái này quan xung thành, nhắc tới cũng là công vụ. Trước mắt, không phải ta Kiếm Nam Lộ Lộ Đình quận chúa muốn gả cho Uy Đức Lộ a. Tại hạ chính là hộ đội thân vệ bên trong người, thêm đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức, đi đầu đến cái này quan xung thành bên trong, đến đi tiền trạm. Lưu huyên, Lưu huyên, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm sao? Hẳn là các ngươi lúc này đến quan xung thành, liền vì đánh Kiếm Nam Lộ quận chúa chủ ý. Tự đánh Lưu Ứng Lân xuất hiện, Hứa Dịch liền đoán được đám người này vì ai mà đến. Đạo lý rất đơn giản, hắn có Vân Minh Diệt nhắc nhở, biết được quan xung thành là sự cố bộc phát điểm. Sự cố bộc phát điểm, xuất hiện hỗn loạn tinh hải bên trong cố nhân, người này ý đồ đến còn phải nói sao? Đương nhiên, biết được là một chuyện, xác nhận lại là một chuyện. Hắn cố ý vân đạm phong khinh nói ra Lưu Ứng Lân muốn nghe, chính vì nhìn Lưu Ứng Lân phản ứng. Quả nhiên, này quân lớn là chấn kinh, cứ thế tại thất thần, Hứa Dịch dứt khoát đem mục đích của bọn hắn làm rõ. Hắn tiếng nói vừa dứt, bảy tám đạo bóng người lách mình mà ra, chính là tới từ lúc trước thần niệm vô pháp xuyên thấu mấy chỗ chỗ. Hứa Dịch dương mắt quét tới, trong đó ba người càng là đạt tới âm tôn cảnh, dẫn đầu sâu tím trung niên, bộc lộ khí tức càng là phá lệ cường đại, hiển nhiên đã tu ra chân linh vòng. Lưu huyên, cái này là ý gì? Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc. Lưu Ứng Lân lách mình thối lui đến nơi xa, cười lạnh nói, Hứa huyên làm gì giả ngu. Dám nói ngươi đến đây đến không phải là vì kiếm ta, xem ra Lưu huyên mấy người là thật muốn đánh đưa thân đội ngũ chủ ý, cũng không chỉ các ngươi mấy vị đi. Sao không đều mời đi ra nhìn một chút? Hứa Dịch vẫn như cũ mỉm cười. Gặp không sợ hãi, cũng có chút đàm lượng. Khó trách Trung Tử Du sẽ chết trong tay ngươi. Bất quá, tiểu tử ngươi cuồng thái, lão phu thật nhìn bất quá. Nằm xuống nói chuyện đi. Dâu tím trung niên quát lạnh một tiếng, một đạo xanh nhạt thần niệm cuốn tới. Hứa Dịch lạnh nhạt phất tay, tựa như ngươi mong muốn, đều nằm xuống nói chuyện. Liên tục mấy đạo thần niệm phóng ra, trừ dâu tím trung niên thoáng giãy giụa, mới hoảng sợ muốn tuyệt ngã xuống đất. Còn lại mấy người càng là hừ cũng không hừ, liền ngất đi. Hứa Dịch tứ sai thần niệm loại nào sắc bén, chân linh vòng trở xuống căn bản chính là miêu sát. Dâu tím trung niên bày trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu, đầy mặt hoảng sợ, run giọng nói: "Thần niệm, ngươi lại cũng tu ra thần niệm? Đây không có khả năng. Tin tức không có khả năng sai lầm. Sớm tại một năm trước, ngươi vẫn chỉ là cảm hồn trung kỳ, làm sao có thể tu ra thần niệm?" Hứa Dịch không để ý tới hắn, phóng ra thần ẩn châu, ngăn cách trong ngoài. Thần niệm quét ra, lập tức đem đám người tu di giới cướp nhập trong lòng bàn tay.